Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioy.com. Chương 201. Không sợ, ta có đào mệnh huyết độn thuật. Nếu một người lái xe trên đường, cỗ xe đột mất khống chế, sau đó lại vừa vặn gặp tiến về phía trước có cái người qua đường đang thất thần, liền sẽ ổ thành thảm liệt bi kịch. Cái kia một mặt lạnh lùng nam tử cầm kiếm, đột nhiên cảm giác mình sau lưng bị thứ gì va vào một phát, sau đó mình liền bị đỉnh lấy, sưu sưu sưu, bay về phía trước thoát ra ngoài. A liệt, xảy ra chuyện gì rồi? Một mặt lạnh lùng nam tử lúc này mới từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, sau đó bình tĩnh xoay đầu lại. Về sau, hắn liền nhìn thấy một vị mặt mang cười khổ nam tử trẻ tuổi trên người quấn quanh lấy đào độn thuật quang mang. Sau đó đầu đè vào hắn sau lưng từ bên trên. Một bên lúc phi hành, đầu còn đỉnh lấy hắn sau lưng từ không ngừng xoay tròn lấy. Lạnh lùng nam tử hiện tại đã là ngũ phẩm kim đan linh hoàng, cường độ thân thể vậy dĩ nhiên là không lời nói. Cái này thanh niên đỉnh lấy hắn sau lưng tử không ngừng xoay tròn lấy, cũng chỉ có thể mang cho hắn một chút xíu tê dại cảm giác. Mặc dù không đau, nhưng bị một đại nam nhân đỉnh lấy sau lưng giờ tí, trong lòng của hắn cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Cái này dễ dàng để hắn hồi tưởng lại hàng trăm năm trước mình một đoạn không cách nào quên được đen lịch sử. Cho nên, lạnh lùng nam tử khóe miệng co giật, dò hỏi: tiểu bối, làm cái gì đấy? Ô ô, Tống Thư Hằng kêu thảm hai tiếng, muốn về lời nói lại nói không nên lời. Hắn cũng không muốn xoay tròn ai, nhưng là vạn dặm phi độn thuật, dẫn hắn trang bức, dẫn hắn bay lúc, bay thật nhanh trên đường đụng vào một vật về sau, liền ôm theo thân thể của hắn, giống mũi khoan điên cuồng chui động, giống như muốn đem trước mắt trở ngại vật cho chui mặt giống như. Hắn đã bị xoay tròn đến đầu váng mắt hoa, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát. Đang lúc này, sau lưng cảnh mạch đà chủ thân hình cấp tốc đuổi theo, đồng thời trong miệng hét to: tiểu duyệt trốn chỗ nào, ăn lão phu một kiếm. Dưới chân hắn độn quang lói lên, chuôi này đen kịt phi kiếm hóa thành lôi đình quang mang, chém về phía Tống Thư Hàng. Thuận tiện lấy, đem lạnh lùng nam tử cũng bao phủ trong đó đi. Lạnh lùng nam tử, hôm nay là đi ra ngoài không có tự tính một quẻ. Cái gì xui xẻo sự đều để hắn gặp được. Hắn hơi khẽ nâng lên kiếm trong tay, cũng không ra khỏi vỏ, tựa như khu đuổi rồi bày ra tay. Ba, cái kia đảo lôi đình quang mang liền bị đạp nát, nặng hóa thành đen kịt phi kiếm, bị nện trở lại cảnh mạch đàn chủ dưới thân. Tiểu bối, xuất kiếm lúc muốn nhắm chuẩn mục tiêu, loại chuyện này nhà ngươi trưởng bối không có dạy bảo qua ngươi sao? Lần tiếp theo nhắm chuẩn điểm, lại đem ta cuốn vào chuyện của các ngươi bên trong, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lạnh lùng nam tử nhìn qua cảnh mạch đà chủ, âm thanh lạnh lùng nói. Lời nói ở giữa tự có một cỗ phong phạm cao thủ cùng bá khí. Nếu như bỏ qua đỉnh lấy hắn sau lưng tử không ngừng xoay tròn chui chuyển, đẩy hắn một đường bay về phía trước liệng Tống Thư Hàng. Cảnh mạch đà chủ lạnh hừ một tiếng, yên lặng tích xúc chân nguyên. Từ nơi này lạnh lùng nam tử bên trong có thể biết được, nam tử này cùng cái kia Thư Sơn áp lực đại. Tiểu dù không phải cùng một bọn, chỉ là không biết tại sao cái này lạnh lùng nam tử sẽ cùng Thư Sơn áp lực đại dính chung một chỗ. Nhưng là không quan hệ, chỉ còn lạnh lùng hơn nam tử không phải Thư Sơn áp lực đại. Viện binh cái kia mấy người, Thư Sơn áp lực đại độn pháp vừa kết thúc cùng cái này lạnh lùng nam tử tách rời lúc, mình liền ra lại một kiếm giết chết hắn. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hàng trên người độn pháp quang mang càng ngày càng yếu, tốc độ cũng bắt đầu chậm lại. Độn pháp cuối cùng kết thúc sao? Cảnh mạch đà chủ cười lạnh. Rốt cuộc muốn đến bạc tiền bối cái kia sao? Choáng đầu bên trong Tống Thư Hàng yên lặng thầm nghĩ. Chỉ là hắn ánh mắt toàn bộ bị lạnh lùng nam tử cản trở, không nhìn thấy bạch tiền bối tại vị trí nào. Lạnh lùng nam tử thì một mặt chấn kinh. Hắn thấy được một vị theo lý thuyết không có khả năng xuất hiện với thế giới, gần như chỉ ở hắn trong ảo giác thấy qua thân ảnh. Ngũ chỉ sơn phong ấm pháp trong cấm địa. Hoàng Sơn chân quân, Bạch Tôn giả còn có không không đạo môn đường đường đứng cấm địa một góc. Vị trí này sẽ không bị mây mù đạo nhân nhìn thấy, ba người lặng lặng nhìn mây mù đạo nhân lúc nào phá phong mà ra. Hoàng Sơn chân quân rất ngạc nhiên mây mù đạo nhân sau khi ra ngoài, muốn làm sao? Trả thù hắn. Mây mù đạo nhân rất cố gắng tại phá hiểu hắn. Ngũ chỉ sơn phong ấm pháp. Nhưng hắn cái này 200 năm tại phong ấm thuật bên trên tạo nghệ cũng là vững bước tăng lên, hắn. Ngũ chỉ sơn phong ấm pháp. Hiện tại đã diễn hóa đến 017 bản. Nếu như mây mù đạo nhân còn muốn lại trộm hắn đồ vật, Hoàng Sơn chân quân sẽ không chú ý lại phong ấm hắn mấy chục năm. Mà Bạch Tiền Bối nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi lấy vị kia mang đi hắn. Lưu tinh kiếm. Không không đạo môn lãnh diễm kiếm đến thu hồi mình lưu tinh kiếm. Mà tại Bạch Tiền Bối bên người, không không đạo môn đường đường có chút cổ quái. Nàng hai tay nắm thật chặt góc áo, thỉnh thoảng lặng lẽ liếc mắt một cái Bạch Tôn giả. Ngay tại vừa rồi, Bạch Tiền Bối cho Hoàng Sơn chân quân biểu thị mình có thể tự do khống chế tự thân mị lực khí tức thời điểm. Đường đường ánh mắt liền một mực bị hấp dẫn. Được tốt lóa mắt. Đường đường lẩm bẩm nói, nàng cảm giác mình có lẽ là yêu đương. Không không đạo môn nữ đệ tử đang trộm lúc thất thủ bị một vị tuấn mỹ tiền bối bắt lấy, xem như tù binh. Nhưng theo thời gian chuyển di, không không đạo môn nữ đệ tử cùng vị này bá đạo tuấn mỹ tiền bối ở giữa ma sát ra tình yêu hỏa hoa. Dạng này cố sự mấy trăm năm trước ngay tại không không đạo môn nữ đệ tử ở giữa lưu hành, nhưng vẫn là kéo dài không suy. Đường đường cảm giác mình hiện tại rất có thể liền muốn diễn dịch một đoạn chân thực. Không không đạo môn nữ đệ tử bá đạo soái tiền bối. Chuyện xưa. Đột nhiên Bạch Tôn giả mở to mắt, ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời. Sau một khắc, Hoàng Sơn chân quân cũng lòng có cảm giác tiếp cận trời chỗ trống. Ngũ chỉ sơn phong ấm pháp cấm trên không trung bao phủ mây mù. Ngăn không được Hoàng Sơn chân quân cùng Bạch Tôn giả ánh mắt. Trên thực tế cái này mây mù cũng chỉ có thể ngăn cản tứ phẩm cùng tứ phẩm phía dưới tu sĩ. Đối ngưng tụ kim đan tu sĩ liền không có tác dụng. Có ba bóng người tới gần nơi này. Hoàng Sơn chân quân nói, đồng thời hắn âm thầm nhíu mày. Hiện tại chính là mây mù đạo nhân. Phá phong khẩn yếu quan đầu, hắn cũng không muốn có người qua đến quấy rầy rơi hắn. Niềm vui thú là Tống Thư Hằng tiểu hữu. Bạch Tôn giả lên tiếng cười nói, hắn duỗi ra ngón tay chỉ hướng lên bầu trời bên trong lạnh lùng phía sau nam tử. Cái kia đỉnh lấy lạnh lùng nam tử sau lưng tử phi hành thân ảnh. Há, cái kia chính là Thư Hằng tiểu hữu. Hoàng Sơn chân quân đồng dạng nhìn về phía xoay tròn lấy nam tử trẻ tuổi. Hắn cùng Tống Thư Hằng thật sự là bạn tri kỷ đã lâu a. Hắn luôn cảm giác vị này Thư Hằng tiểu hữu mỗi ngày đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Tức muốn chiếu cố Bạch Tôn giả, lại muốn thay hắn chiếu cố Đậu Đậu. Hắn vốn trong lòng chuẩn bị cho Tống Thư Hằng bao hồng bao cũng là càng lúc càng lớn. Trạng thái của hắn bây giờ tựa hồ có chút không đúng. Hoàng Sơn chân quân hỏi, có phải là hắn hay không nhìn lầm Tống tiểu hữu tựa hồ tại miệng sùi bọt mép. Một mặt thật là khó chịu dáng vẻ. Hừm, ta cho lúc trước hắn một đạo. Vạn dặm phi độn thuật. Để hắn tại thời điểm nguy hiểm có thể thông qua đạo này. Độn thuật. Chạy trốn tới bên cạnh ta tới. Xem ra hắn là gặp gỡ nguy hiểm. Bạch Tôn giả ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trong tối hậu phương thân ảnh. Thân ảnh kia một mặt dữ tợn, tóc bạc kim, trong mắt có tia lôi dẫn lấp lóe, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tống Thư Hằng, sát ý ngập trời. Bất quá xem ra Thư Hằng tiểu hữu tại vạn dặm phi độn thời điểm đụng vào người. Thôi trước cứu hắn đi. Bạch Tôn giả mỉm cười, bình tĩnh nói. Trên bầu trời bị Tống Thư Hằng đỉnh lấy bay cái kia lạnh lùng nam tử bất quá là ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới. Sau lưng đuổi theo cái kia càng là không chịu nổi, là tứ phẩm cảnh giới. Đều là Bạch Tôn giả lật tay ở giữa có thể diệt đi. Bạch Tôn giả vẫy tay Tống Thư Hằng trên người. Vạn dặm phi độn thuật bị giải trừ. Bởi vì xoay tròn quá lâu. Đầu váng mắt hoa. buồn nôn muốn ới Tống Thư Hàng. Rốt cuộc ngừng xoay tròn lại. Bị Bạch Tôn giả lực lượng dẫn dắt. Hướng hắn chậm rãi rơi xuống. Mà vị kia bị Tống Thư Hàng đỉnh lấy sau lưng tử bay một đường lạnh lùng nam tử. Cũng bị Bạch Tôn giả lực lượng bắt lấy. Đồng dạng kéo đi qua. Bạch Tôn giả cười nhìn về phía Tống Thư Hàng cùng vị kia lạnh lùng nam tử. Ánh mắt cuối cùng dừng lại tại lạnh lùng nam tử bảo kiếm trong tay bên trên. Là hắn Lưu Tinh kiếm đây. Nói cách khác, vị này lạnh lùng nam tử chính là cái kia không không đạo môn. Lãnh diễm kiếm. Lưu Thiên Túng đi, lại bị Thư Hàng tiểu hữu đưa đến trước mặt hắn. Hừm, vận khí không tệ. Bạch Tôn giả âm thầm gật đầu nói. Hoàng Sơn Thật Tôn lập tức tóc gáy dựng lên, gấp kính sợ nhìn hướng bốn phía. Mỗi khi Bạch Tôn giả may mắn thời điểm thường thường cũng là người chung quanh hắn xui xẻo thời điểm a. Bất quá tạm thời xem ra, không có xui xẻo sự tình muốn phát sinh a. Đang lúc Hoàng Sơn chân quân trong lúc suy tư, cảnh mạch đà chủ đã tới gần. Ngũ Chỉ Sơn phong ấm pháp, cấm địa. Lấy tu vi của hắn, lại không cách nào nhìn thấu cấm địa, mê vụ. Cho nên, hắn tự nhiên không cách nào nhìn thấy trong sương mù. Bạch Tôn giả cùng Hoàng Sơn chân quân. Tiểu Dược, ngươi cho là mình trốn vào mê vụ liền có thể từ trong tay của ta đào thoát sao? Cảnh mạch đà chủ nổi giận gầm lên một tiếng, bất quá nhưng không có chui vào cái này trong sương mù. Trời mới biết cái này trong sương mù hội có đồ vật gì. Vẫn là cẩn thận chút. Thế là hắn tế lên phi kiếm nâng hướng lên bầu trời trong miệng niệm động pháp thuật chú văn. Sau đó, phi kiếm dùng sức vung lên. Cửu tiêu dẫn lôi thần pháp. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời có lôi long bị hắn phi kiếm dẫn sắt từ không mà rơi. Lôi long dương nanh múa vuốt. Sinh động như thật. Hướng phía sương mù nồng nặc rơi xuống. Muốn hủy diệt diệt trong sương mù hết thảy. Sách Vô Cực Ma Tông dẫn lôi pháp sao? Hoàng Sơn chân quân lạnh hừ một tiếng. Sau đó cũng không thấy hắn có động tác gì. Thân hình đột nhiên liền xuất hiện tại cái kia lôi long phía dưới. Hô! Hoàng Sơn chân quân hướng phía lôi long thổi ngụm khí. Cái kia bá đạo, dương nanh múa vuốt lôi long, liền dạng này bị một hơi thổi tan thành mây khói. Cảnh mạc đà chủ thấy cảnh này, giật nảy mình. Không mượn bất kỳ pháp bảo nào đạp không mà đi, đó là ngũ phẩm kim đan linh hoàng mới có thể làm được sự tình. Nhưng là nhẹ nhàng một hơi liền đem hắn. Cửu tiêu dẫn lôi thần pháp. Thổi tắt cái kia chỉ có chân quân mới có thể làm đến. Lục phẩm chân quân. Vãn bối Vô Cực Ma Tông phân đà chủ cảnh mạch, xin hỏi tiền bối cùng cái kia. Thư Sơn áp lực đại. Có quan hệ hay không? Cảnh mạch đà chủ lặng lẽ siết chặt tấm kia. Huyết độn đại pháp. Phù bảo trong lòng thoáng có lực lượng chút. Có bảo vật này tại, liền xem như lục phẩm chân quân cũng lưu không được hắn. Hừm, là bạn bè quan hệ. Hoàng Sơn chân quân đáp. Thảo cảnh mạch không chút do dự nặn ra. Huyết độn đại pháp. Cả người đều tản ra, hóa thành một bầy huyết vụ, vọt hướng bốn phương tám hướng. Cái này. Huyết độn đại pháp. Rất nổi danh đường, nhiều như vậy huyết vụ tứ tán ra chạy trốn. Cuối cùng lại ở cách nào đó địa điểm tụ hợp về một cách hoạt bát cảnh mạch. Nếu như nửa đường bị hủy diệt xương máu tối đa cũng liền thụ hơi lớn vết thương nhỏ, bổ dưỡng mấy ngày liền khôi phục lại. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 202. Bạch Tôn giả đẹp mắt không? Chương 202. Bạch Tôn giả đẹp mắt không? Nếu như may mắn tùy thân một số chân quý vật phẩm ư? Giấu ở huyết vụ. Bên trong bị huyết độn đại pháp mang đi. Thậm chí nếu là đem huyết độn đại pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao lúc, chỉ cần có một mảnh nhỏ huyết vụ chạy thoát, liền có thể trở về hình dáng ban đầu. Bị thương thế cũng nhiều nhất tính dưỡng cách mấy năm, liền có thể khôi phục trở về. Cũng chính vì vậy cái này huyết độn đại pháp mới dám danh xưng là có thể từ chân quân trong tay trốn được một mạng ngũ phẩm cấp bậc độn pháp. Nhưng trên thực tế, cách này, huyết độn đại pháp, mỗi thi triển một lần, bị hủy diệt một bộ phận huyết vụ lúc, chủ nhân kỳ thật liền mãi mãi đã mất đi một ít gì đó. hoặc là thọ nguyên, hoặc là thể nội tiềm lực hạn mức cao nhất, hoặc là cường độ thân thể, chờ một chút. Nhưng là, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, những này hy sinh cũng có thể tiếp nhận. Cảnh Mạch Đà chủ mượn phù bảo thi triển huyết độn thuật, đương nhiên không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy. Mà lại bởi vì huyết độn đại pháp là phong tồn tại phù bảo bên trong thi triển ra lúc không có bản thân thi triển ra linh hoạt như vậy. Ồ, huyết độn hệ pháp thuật ngược lại là có chút ý tứ. Hoàng Sơn chân quân ha ha cười nói. Dựa vào Hoàng Sơn chân quân đỉnh phong chân quân thực lực, muốn bài trừ cách này dùng phù bảo thi triển huyết độn đại pháp cũng không khó khăn. Bất quá, hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì hắn không cần đến bao biện làm thay. Bạch tôn giả đã xuất thủ. Chỉ thấy hắn đưa tay hướng trên bầu trời vạch một cái, trong chốc lát thiên địa biến sắc. Vốn chỉ là bầu trời, bây giờ đột nhiên cải thiên hoán địa, biến thành một chỗ mênh mông sa mạc. Không có bất kỳ cái gì sinh linh, không có một gốc thực vật. Ngoại trừ phủ đầy đất cát vàng, vùng sa mạc này bên trong không có thứ gì. Cảnh Mạch Đà chủ huyết độn đại pháp hóa thân vô số huyết vụ, bốn phía bay ra. Nhưng vô luận nó làm sao bay, chính là bay không ra vùng sa mạc này. Sau đó không lâu, huyết độn đại pháp có tác dụng trong thời gian hạn định biến mất. Cảnh Mạch Đà chủ khôi phục nguyên hình. Hắn sắc mặt tái nhợt, liền xem như phong ấm tại phù khí bên trong. Huyết độn đại pháp vẫn như cũ tiêu hao hắn một nửa chân nguyên. Tăng thêm trước đó truy đuổi Tống Thư Hằng lúc liên tục bộc phát tiêu hao chân nguyên. Lúc này hắn năng lượng trong cơ thể đã mười không còn một. Sau đó, hắn nhanh chóng kiểm soát xuống thân thể của mình. Đối mặt một vị chân chính lục phẩm chân quân, lần này huyết độn đại pháp cũng không biết bị tiêu diệt bao nhiêu huyết vụ đây. Thua thiệt lớn, sớm biết trước đó, đừng nghĩ đến như thế nào tra tấn. Thư Sơn áp lực đại. Tiểu dù kia trực tiếp đem hắn chém chết không phải tốt. Không nghĩ tới tiểu dù kia bên người thật là có lục phẩm chân quân, ngấm lại đều nghĩ mà sợ. Cẩn thận kiểm soát một lần từ sau lưng, Cảnh Mạch Đà chủ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Huyết vụ vậy mà một mảnh đều còn chưa bị hủy rơi. Ngoại trừ tự thân chân nguyên tiêu hao bên ngoài, hắn vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Liền ngay cả tự thân mang theo đan dược, phi kiếm, các loại bảo vật đều hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng lẽ vì kia chân quân biết cầm huyết độn đại pháp, không có chiêu lúc liền lười xuất thủ. Ta thật sự là hảo vận a. Chân quân cũng không gì hơn cách này đi. Cảnh Mạch Đà chủ thầm nghĩ trong lòng. Thậm chí trong lòng quyết định chờ mình tấn thăng ngũ phẩm linh hoàng, ngưng tụ kim đan về sau, nhất định phải từ sư tôn trong tay học được huyết độn đại pháp. Cái này bảo mệnh tuyệt chiêu mới được. Xác định tự thân không có có một tia tổn thương về sau, Cảnh Mạch Đà chủ lại quay đầu chung quanh, muốn nhìn một chút mình bay đi nơi nào. Vậy mà bay đến sa mạc tới. Bay xa như vậy, Cảnh Mạch Đà chủ thầm nghĩ trong lòng. Xem ra phải xác định hạ tự thân vị trí, tốt trở lại Vô Cực Ma Tông phủ cận chi nhánh mới được. Nhưng đột nhiên, hắn cảm giác được có cái gì không đúng. Vùng sa mạc này, vì cảm giác gì có chút quen mắt, luôn cảm giác ở nơi nào nhìn qua. Mênh mông sa mạc, không có một gốc thực vật, không có có một con động vật, hoàn toàn tĩnh mịch. Chờ chút, cái này phong cảnh mình đích thật ở đâu nhìn qua. Ngay tại trước mấy ngày, mình khống chế hóa hình con rối đẩy ra. Thư Sơn áp lực đại. Nhà đại môn lúc liền tiến vào như thế một cái trong sa mạc. Sau đó lại gặp được một cái ngược đãi cuồng thanh sam thiếu niên. Cầm búa lớn đối hóa hình con rối một trận cuồng nện. Đem con rối đập không còn hình dáng. Càng làm cho hắn ngạnh sinh sinh đã nhận lấy cái kia thống khổ to lớn. Chính là vùng sa mạc này. Vì cái gì mình sẽ xuất hiện tại vùng sa mạc này bên trong? Hẳn là ta không có chạy thoát. Làm sao có thể huyết độn đại pháp không phải có thể từ chân quân trong tay đào tẩu sao? Cảnh Mạch Đà chủ trong lòng khẩn trương. Đang lúc này trước mắt hắn vùng sa mạc này đột nhiên bắt đầu sụp đổ, không lâu liền biến mất không thấy gì nữa. Đây là có chuyện gì? cảnh Mạc Đà con mắt khôi phục sáng tỏ lúc, phát hiện mình còn ngốc tại chỗ, ngốc lúc trước thi triển huyết độn đại pháp. Thời điểm vị trí, ăn thật muốn mảnh tính lên, cái này trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Huyết độn đại pháp mang theo hắn lướt ngang. Hai cờ e n t i m e t. Cảnh Mạc Đà chủ sắc mặt lập tức liền trắng bạch. Cũng không thể để ngươi chạy đây. Lúc này, một cái thanh âm dễ nghe từ phía dưới truyền đến. Sau đó, một vị người mặc hiện đại quần áo thoải mái sức. Một đầu tóc đen dài tung bay nam tử tuấn mỹ từ trong sương mù đi ra. Mặt mỉm cười. Mà Tống Thư Hằng đang bị nam tử này dẫn dắt, đồng dạng phù lên thiên không. Cảnh Mạc Đà chủ nói thế nào cũng là từ Vô Cực Ma Tông. Loại này đại môn phái bên trong đi ra đệ tử, lập tức đoán được vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Chân thực huyến cảnh, thất phẩm linh tôn. Cảnh Mạc Đà chủ giờ khắc này muốn khóc, ngược lại là có mấy phần ánh mắt. Bạch Tôn giả cười nói. Nghe được đối phương xác định sau khi trả lời, Cảnh Mạc Đà chủ trong lòng hoàn toàn tĩnh mịch. Thư Hằng, xử lý hắn như thế nào? Bạch Tôn giả hỏi Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng lúc này thật vất vả từ buồn nôn nôn mửa trong trạng thái khôi phục lại, nhìn về phía trước mắt Cảnh Mạc Đà chủ. Là công tử Hải phái ngươi tới. Phi công tử Hải tên kia có tư cách gì điều động ta? Cảnh Mạc Đà chủ vô ý thức liền cả giận nói. Hắn cái này tính tình, liền xem như đối mặt một vị lục phẩm chân quân, một vị thất phẩm tôn giả, vẫn là thu liếm không được. Há quả nhiên không là công tử Hải phong cách, xem bộ dáng là ngươi tự tác chủ trương đến đoạt ta huyết thần toàn. Tống Thư Hằng khẽ gật đầu, sau đó đối Bạch Tôn giả nói. Xin tiền bối giúp ta đem hắn giam cầm được chứ? Bạch tiền bối mỉm cười, đối Cảnh Mạc Đà chủ nhấn một ngón tay. Sau đó, Cảnh Mạc Đà chủ mềm nhũn ngã xuống đất, mất đi ý thức, không cách nào động đậy. Hoàng Sơn chân quân nghênh đón tiếp lấy. Ốm tay áo khẽ động bay ra một sợi dây thừng. Đem Cảnh Mạc Đà chủ một mực trói chặt. Ngươi nên xử lý như thế nào hắn? Bạch Tôn giả hỏi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta nghĩ Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong có vị tiền bối sẽ đối với hắn cảm thấy rất hứng thú. Tống Thư Hằng lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại truyền đến một cách hùng hậu thanh âm nam tử. Thư Hằng tiểu hữu tìm ta có chuyện gì đâu. A thất tiền bối, ta chỗ này bắt được một cách Vô Cực Ma Tông đệ tử. Ngươi có hứng thú đến một chuyến không? Tống Thư Hằng tiếu lấy hỏi mệt mỏi. Ha ha ha, Vô Cực Ma Tông đệ tử, ta hứng thú vô cùng. Ngươi bảo đảm nắm điện thoại di động tùy thời có thể liên lạc trạng thái, ta lập tức đi tới tìm ngươi. Tô Thị A Thất cười ha ha nói. Tống Thư Hằng thừa cơ thấp giọng dò hỏi. A Thất tiền bối, ta có thể hỏi một chút A Thập Lục hiện tại. Ách, hắn lời nói còn chưa nói đâu, đối diện Tô Thị A Thất cũng sớm đã cúp điện thoại. A Thất tiền bối là người nóng tính a, thôi chờ hắn khi đi tới hỏi lại hỏi A Thập Lục trạng thái đi. Lúc này Hoàng Sơn chân quân rơi xuống Tống Thư Hằng bên người trêu vẹo nói. Thư Hằng tiểu hữu, ngươi coi trọng Tô Thị A Thất cái kia hậu bối rồi. Tô Thị A Thập Lục là cái không tệ tiểu cô nương. Nếu như ngươi thực lực mạnh đến đâu lớn hơn một chút, nói không chừng thật có cơ hội cùng nàng kết thành đạo lữ. Không có chuyện, ta tổng cộng mới thấy qua A Thập Lục không có vài lần đây. Tống Thư Hằng trả lời. Chỉ là biết nàng thương rất nặng. Dù sao cũng coi là bằng hữu. Cho nên muốn hỏi nàng một chút hiện tại thương thế như thế nào. Khôi phục chút ít không có. Yên tâm đi, A Thất bản gia chính là Thiên Hà Tô Thị, so với ngươi nghĩ muốn lợi hại hơn nhiều. A Thập Lục thương sẽ không có vấn đề. Hoàng Sơn chân quân an ủi. Hằng trở lại mê vụ về sau. Hoàng Sơn chân quân đem trong hôn mê Cảnh Mạc Đà chủ tiện tay ném qua một bên. Lại dò hỏi. Thư Hằng tiểu hữu đậu đậu mấy ngày nay còn được không nào? Hẳn là vẫn tốt chứ, nó gần nhất tinh thần không tệ. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ sau hồi đáp. Hắn kém một chút liền muốn nói. Thậm chí còn nộp cái nhân loại bạn gái. Đây, Nhưng đột nhiên lại cảm giác việc này cùng Hoàng Sơn Chân Quân nói không tốt lắm, liền nhịn được. Nó cho ngươi gây không ít phiền phức a. Hoàng Sơn Chân Quân thở dài. Nói thật hắn thật không biết mình thả cổ đại cũng là văn nhân khí chất xuất chúng tài tử hình xuất ca. Nhưng làm sao lại nuôi thành đậu đậu cách này đùa bức be ki e xe. Quả nhiên là lúc trước lấy đậu đậu danh từ lúc liên đới hai cái đậu chứ liền biến thành gấp đôi đùa bức sao. Không có chuyện, nói đến đậu đậu còn trợ giúp ta không ít việc đây. Tống Thư Hằng vội vàng khua tay nói, hắn thực sự nói thật. Hoàng Sơn Chân Quân nặng nề vỗ vỗ Tống Thư Hằng. Đừng khách khí với ta, đậu đậu là dạng gì ta còn không rõ ràng lắm sao. Yên tâm đi, sự tình sau khi kết thúc, đại hồng bao, gấp đôi cho ngươi. Ngươi mấy ngày nay trở về suy nghĩ thật kỹ, có hay không rất mong muốn đồ vật. Tạ tạ tiền bối. Tống Thư Hằng ngoại trừ cảm tạ bên ngoài còn có thể nói cái gì? Đúng rồi, gần nhất ta để ngươi nhìn nhiều nhìn trong đám tiên tử nhóm ảnh chụp, ngươi có đang nhìn sao? Hoàng Sơn Chân Quân hạ thấp giọng hỏi. Đồng thời còn âm thầm tại mình và Tống Thư Hằng bên người bày cách vi hình cách âm kết giới. A, có thăm một lần lễ chi tiên tử tự chụp đi. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ về sau trả lời. Liền thăm một lần. Hoàng Sơn Chân Quân giật mình. Sau đó hắn lặng lẽ hỏi. Ngươi cảm giác Bạch Tôn giả thế nào? Rất tốt a, cùng trong đám mọi người nói, là vị rất biết chiếu cố hậu bối đại tiền bối. Tống Thư Hằng suy nghĩ một hồi, nói. Hoàng Sơn Chân Quân dừng một chút, ta hỏi không phải phương diện này a. Sau đó, hắn cắn răng trực tiếp hỏi. Ngươi cảm giác Bạch Tôn giả, xem được không? Đẹp mắt a. Tống Thư Hằng không chút do dự nói. Đồng thời hắn không khỏi muốn từ bản thân tìm đường chết một lần kia. Bạch Tôn giả mị lực mở rộng lúc. Toàn bộ thế giới biến thành màu trắng đen mà độc Bạch Tôn giả là màu sắc rực rỡ lúc hình ảnh. Lại bổ sung. Có một lần ta cảm giác Bạch Tôn giả thật sự là giữa thiên địa đẹp mắt nhất người a. Hoàng Sơn Chân Quân nhìn chằm chằm Tống Thư Hằng mắt nhìn, sau đó đóng lại cách âm kết giới. Sau đó, hắn yên lặng rời đi Tống Thư Hằng bên người, cẩn thận từng ly từng tí cùng Thư Hằng bảo trì 3 mét khoảng cách. Hắn nghĩ tới rồi năm đó lầm tăng thêm. Thư Sơn áp lực đại. Cái này ít nhập cửu châu nhất hào quần về sau, mình cho Tống Thư Hằng tính toán 3 quẻ. Lúc đó, hắn cảm giác cái kia 3 quẻ quả thực là chó. Cứt, hiện tại hắn cảm giác đi, vị này Tống Thư Hằng tiểu hữu tư tưởng bên trên có điểm nguy hiểm. Mình trong thời gian ngắn, muốn hay không cân nhắc cùng hắn bảo trì điểm khoảng cách. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 203. Ha ha, ta rốt cuộc phá phong mà ra a. Chương 203. Ha ha, ta rốt cuộc phá phong mà ra a. Tống Thư Hằng yên lặng nhìn lấy Hoàng Sơn tiền bối đột chạy đến mình 3 mét bên ngoài vị trí. Trong lòng có vạn mã bôn đằng mà qua. Hoàng Sơn tiền bối, ngươi làm gì đột nhiên rời đi ta khoảng cách xa như vậy? Hoàng Sơn Chân Quân. Tống Thư Hằng. Hoàng Sơn tiền bối, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì rất chuyện thất lễ? Hoàng Sơn Chân Quân cười khan nói. Không có chuyện, chỉ là ta vừa rồi sập cái rắm, cho nên cảm giác kéo dài khoảng cách hồi tốt đi một chút. Tiền bối ngươi lừa gạt dù đâu? Thực lực đến ngày cách này cảnh giới, sẽ còn băng cái rắm. Mà lại ta mặc dù không có mở lỗ mũi, nhưng khứu giác cũng là người bình thường gấp bội. Ngươi muốn sập cái rắm, ta đã sớm ngửi thấy a. Tiền bối đối với ta vặn vẹo nhận biết, nhất định phải đem sửa lại tới. Tống Thư Hằng chuẩn bị cùng Hoàng Sơn Chân Quân hảo hảo tâm sự. Mà lúc này, Bạch Tôn giả đi tới lãnh diễm kiếm Lưu Thiên Túng trước mặt. Lưu Thiên Túng lúc này còn không có lấy lại tinh thần. Ánh mắt si ngốc. Tựa hồ tư duy lâm vào cái nào đó ngõ cụt. Để hắn đại não triệt để đương cơ. Đột nhiên, hắn mãnh liệt lắc đầu. Không thể nào, năm đó ta nhìn thấy rõ ràng là huyễn tượng mà thôi. Năm đó hắn tìm được tu sĩ kia đồng phủ, đem tôn này pho tượng vận chuyển đi ra, coi là cũng là kiện bảo vật. Nhưng về sau trên đường đi, pho tượng kia bên trên tán phát lấy vô tận mị lực. Thậm chí tại mang theo pho tượng kia quá trình bên trong, hắn mở mắt. Nhắm mắt tổng sẽ xuất hiện một cái nam tử tuấn mỹ hình tượng. Hắn dọa sợ. Thế là đem pho tượng kia một lần nữa chôn trở lại trong đất đi. Nhưng dù cho dạng này, cái nam tử tuấn mỹ hình tượng vẫn là vung đi không được. Trọn vẹn dây dưa hắn nguyên một năm, mới khiến cho hắn có thể giải thoát. Đây quả thực là ác mộng cấp kinh lịch. Hắn vốn cho rằng tôn này pho tượng bên trên là tự mang nguyền rủa. Dù sao hắn cũng là trộm qua rất nhiều cổ tiên đồng phủ, thậm chí là mộ huyệt, tiếp xúc qua đủ loại nguyền rủa. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Cái kia dây dưa hắn trọn vẹn một năm huyễn tượng, vậy mà liền sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Ngươi tốt! Bạch tôn giả hướng phía Lãnh Diễm Kiếm vẫy vẫy tay. Tiền bối chào ngài. Lãnh Diễm Kiếm tinh thần lực độ cao tập trung, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều duy trì gấp kính sợ. Hừm, ngươi không cần nghiêm túc như vậy, ta không có muốn ý muốn thương tổn ngươi. Ta chính là muốn nói trong tay ngươi. Lưu tinh kiếm là của ta, ngươi lúc đó tại ta bế quan thời điểm đưa nó mang đi. Hiện tại ta thật vất vả xuất quan, cũng là thời điểm cầm lại lưu tinh kiếm. Bạch tôn giả nói khẽ. Bế quan thời điểm. Lãnh Diễm Kiếm cứng đờ, sau đó hiểu rõ cái gì. Hừm, xem ra ngươi đoán ra tới. Đúng vậy, lúc ấy ta bởi vì một chiêu bí pháp, hóa thân thành pho tượng trạng thái. Sau đó ta còn nhớ rõ ngươi đem ta từ trong động phủ rời ra ngoài, về sau lại chôn đến trong đất đi. Bạch tôn giả bình tĩnh nói. Mà Lãnh Diễm Kiếm mồ hôi lạnh như là thác nước, rừng đều ngăn không được. Một lát sau, Lãnh Diễm Kiếm cắn răng, nâng lên trong tay mình. Lưu tinh kiếm chậm rãi đưa về phía Bạch tôn giả. Mặc kệ cái này lưu tinh kiếm có phải hay không trước mắt tu sĩ này tiền bối, chỉ bằng đối phương thất phẩm tôn giả, thực lực coi như mạnh hơn đoạt cái này. Lưu tinh kiếm. Lãnh Diễm Kiếm biết đều phải ngoan ngoãn giao ra. Huống chi cái này lưu tinh kiếm hoàn toàn chính xác liền là đối phương. Bởi vì không đợi Lưu Thiên Túng đưa ra lưu tinh kiếm, lưu tinh kiếm đã mình vui sướng phát ra kiếm minh, trở lại Bạch tôn giả bên người. Xem nhanh như cùng một cái con cá, vây quanh Bạch tôn giả xoay tròn, bay múa. Thần kiếm có linh, cái này lưu tinh kiếm rõ ràng là sớm đã dựng dục ra. Kiếm linh thần kiếm. Bạch tôn giả cười trên lưu tinh kiếm nhẹ nhàng khẽ vỗ. Lưu tinh kiếm vui sướng chấn động một cái, rơi xuống Bạch tôn giả bên hông đi. Lúc này Tống Thư Hằng đột nhiên hỏi. A tiền bối. Là lưu tinh kiếm mà không phải lưu tiên kiếm sao? Hắn vừa rồi mắt sắc, nhìn thấy trên thân kiếm minh văn là lưu tinh kiếm ba chữ. Một mực là lưu tinh kiếm a. Bạch tôn giả quay đầu cười một tiếng, sau đó lại nói. Thư Hằng, kiếm đã thu hồi. Ngươi còn có việc không? Không có việc gì, chúng ta liền trở về thôi. Tống Thư Hằng trả lời. Nếu như không vội, chúng ta đợi Hạ Tô thì A Thất tiền bối tới. Được. Bạch tôn giả gật đầu. Lúc này, một mặt xoắn xuýt Lãnh Diễm Kiếm Lưu Thiên Túng đột nhiên lên tiếng nói. Tiền bối, vãn bối có thể hỏi ngài một vấn đề không? Hắn mặc dù một mặt xoắn xuýt, nhưng trong hai mắt lại vô cùng kiên định. Hỏi ta. Bạch tiền bối nghi hoặc xoay đầu lại, sau đó gật đầu nói. Hỏi chứ sao? Tiền bối, ngài là nữ giả nam trang đúng không? Lãnh Diễm Kiếm Lưu Thiên Túng trong mắt mang theo một tia kỳ vọng. Bên cạnh Hoàng Sơn Chân Quân âm thầm che trán. Bởi vì Lưu Thiên Túng không là cái thứ nhất hỏi cái vấn đề này người, đoán chừng cũng sẽ không là cái cuối cùng. Nếu như ngươi cảm giác cho rằng như vậy về sau, trong lòng hội tốt hơn điểm, ta trả lời mình là nữ giả nam trang cũng không thành vấn đề rồi. Bất quá, ngươi tin không? Bạch tôn giả gãi đầu một cái phát, nói là vãn bối thất lễ. Lãnh Diễm Kiếm Lưu Thiên Túng đối Bạch tôn giả cung kính hành lễ. Sau đó thân hình hắn đằng không mà lên, một đường cuồng tiếu đi xa. Về phần không không đạo môn đường đường vị này hậu bối, rất không may bị Lãnh Diễm Kiếm xem nhẹ, vứt bỏ ngay tại chỗ. Tống Thư Hằng nháy nháy mắt, cảm giác mình đang nhìn một màn tam lưu cầu huyết kịch tức thì cảm. Lúc này, Hoàng Sơn Chân Quân lặng lẽ lôi kéo Tống Thư Hằng truyền âm nhập mật nói. thấy được chưa? Không muốn trở thành hắn bộ dạng này. Liền nghĩ thêm đến Tô Gia A Thập Lục. Hoặc là Vũ Nhu Tử cũng không thành vấn đề. Lệ Chi tiên tử ảnh chụp cũng nhiều nhìn xem. Sau đó đừng làm nằm mơ ban ngày, bạch tiền bối không thể nào là nữ giả nam trang, bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Tiền bối. Tống Thư Hằng cười khổ. Hắn không cách nào truyền âm nhập mật, cho nên căn bản là không có cách giải thích. Nhưng lúc trước hắn nói bạch tôn giả đẹp mắt, thật sự là rất thuần túy đứng đang thưởng thức góc độ A. Hắn cũng từ không nghĩ tới bạch tiền bối có phải hay không nữ giả nam trang loại sự tình này A. Ủng hộ. Hoàng Sơn chân quân cho Tống Thư Hằng giơ ngón tay cái lên, sau đó lại lần nữa co lại ở một bên quan sát bị ngũ chỉ sơn phong ấm pháp. Phong ấm mây mù đạo nhân hành động. Vì không cho mây mù đạo nhân bị ngoại giới ảnh hưởng, Hoàng Sơn chân quân trước đó âm thầm tăng cường bên cạnh hắn nồng vụ, hình thành cách âm, cách thị giác, ngăn cách cảm ứng hiệu quả. Cho nên mây mù đạo nhân còn tại như là chơi game offline, đối với ngoại giới vừa rồi phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, còn đang nỗ lực phá giải Hoàng Sơn chân quân phong ấm. Liền nhìn hắn làm sao thoát vây. Cái này ra trò hay, Hoàng Sơn chân quân cũng chờ lão cửu. Lúc này bạch tiền bối hướng phía Tống Thư Hằng vẫy vẫy tay hỏi: Thư Hằng, chuyến này thị chi hành thuận lợi sao? Sau đó lại thế nào gặp gỡ Vô Cực Ma Tông đệ tử? Nếu như muốn nói thuận lợi, thật sự rất thuận lợi đi. Tống Thư Hằng nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó bắt đầu giới thiệu mình buổi sáng hôm nay kinh lịch. Từ gặp gỡ oán ruột, đến không cẩn thận giết con ruột kia tướng, đến tam nhật sư huyên ngàn dặm xa xôi chạy đến giúp hắn một tay. Tiếp theo tại đàn chủ bộ hạ cũ phát hiện một đống khí huyết đan, luyện chế dược liệu. Cuối cùng gặp được cảnh mạch đà chủ cùng một cái bán hồ đạo nhân truy sát. Nói đến đây lúc Tống Thư Hằng không khỏi nhìn cảnh mạch đà chủ một chút. Vốn cho là mình lần này thì chuyến đi tiếc nuối duy nhất chính là không có từ đàn chủ cấp dưới trong miệng móc ra. Quỳ hoa tu sĩ. Chỗ Vô Cực Ma Tông chi nhánh tin tức. Nhưng hiện tại xem ra có cảnh mạch tại còn sợ cung cấp không ra chi nhánh tin tức đến. Nói cách khác, bạch tiền bối cho hắn tại vật liệu trên danh sách lưu câu kia chúc phúc đã hoàn mỹ hoàn thành A. Ngẫm lại đều cảm giác thật là lợi hại. Ha ha ha. Vận khí không tệ đâu, liên khí huyết đan dược liệu đều đưa đến tay ác. Bạch tôn giả cười. Một bên Hoàng Sơn chân quân không khỏi ngắm nhìn Tống Thư Hằng. Chẳng lẽ Thư Hằng tiểu hữu đi theo bạch tiền bối bên người thật sự có đến khí vận. Hắn chuyến này thì chi hành căn bản chính là may mắn đến dù gì, rất có bạch tôn giả phong phạm a. Thư Hằng ngươi bây giờ đã tại mở lỗ mũi. Mặc dù nói chỉ cần có khí huyết đan, liền có thể tăng cường rất nhiều ngươi lỗ mũi tốc độ tu luyện. Bất quá lại nhanh cũng phải chừng một năm thời gian đây. Bạch tôn giả xoa cằm nói. Kỳ thật, nếu như ngươi vận khí lại tốt một chút lời nói. Nghe được câu này lúc Tống Thư Hằng vội vàng nhảy cẫng lên, liền muốn ngăn cản bạch tiền bối nửa câu nói sau. Hắn đã thật sâu quan tâm đến. Bạch tiền bối chúc phúc. Là cách như thế nào đại sát khí. Viết trên giấy chúc phúc cũng có thể làm cho hắn thuận thuận lợi lợi. Nhưng cũng làm cho hắn đứng trước hai vị tứ phẩm tu sĩ chặn giết. Kém một chút mất đi tính mạng. Nếu như bạch tiền bối kim khẩu vừa mở trực tiếp ở trước mặt lời chúc phúc, sẽ phát sinh chuyện gì? Đáng tiếc hắn vừa nhảy dựng lên bạch tiền bối nửa câu nói sau đã thốt ra. Hừm, ta nhớ được mấy trăm năm trước đi có vị tu sĩ giới tu sĩ đạt được một khối kỳ thạch ác. Hẳn là vũ trụ chi vật, rất là thần kỳ. Trên đó bổ sung lấy một loại đặc thù lực lượng, không phải linh lực, không phải tu sĩ có thể điều động năng lượng. Nhưng là cái kia kỳ thạch bên trên năng lượng, nhưng có thể thật to tăng tốc nhất phẩm tu sĩ. Khai khiếu tốc độ đây. Ta nhớ được, khối kia kỳ thạch năm đó còn tại tu sĩ giới đưa tới không nhỏ hỗn loạn. Hừm, ta cũng có ấn tượng. Hoàng Sơn chân quân tiếp lời nói. Cái kia kỳ thạch bị tu sĩ giới người coi là ngộ đạo thạch. Chỉ cần ngồi ở khối đá này bên cạnh, liền có thể có lính ngộ đại đạo chi diệu. Nhất phẩm tu sĩ ở tại kỳ thạch phụ cận lúc, đột phá thể nội khiếu huyệt bình cảnh sẽ thay đổi rất thuận lợi. Gần như không hồi thất bại. Bất quá đáng tiếc, cuối cùng không biết đã rơi vào cái nào thế lực lớn hoặc là đại năng chi thủ. Nếu là Thư Hằng, ngươi có thể được đến như vậy một khối kỳ thạch, nói không chừng thời gian 4 năm liền đầy đủ ngươi liên phá. Mũi, tai, khẩu, tam khiếu trực tiếp dược long môn tấn thăng nhị phẩm cảnh giới đây. Bạch tôn giả cảm thán nói. Không thể nào a, ta cũng không có vận tốt như vậy. Tống Thư Hằng liên tục phất tay. Vừa rồi bạch tiền bối nói. Cái kia kỳ thạch tựa hồ không là địa cầu mù mù sản xuất bảo vật. Mà là tới từ thần bí vũ trụ. Nói cách khác, vật kia rất có thể sẽ như thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Hy vọng bạch tiền bối chúc phúc không có có hiệu lực đi. Nếu không tương lai trong một đoạn thời gian, hắn liền phải tùy thời lo lắng có thiên thạch loại hình đồ vật hướng hắn đập tới. Sau đó không cẩn thận, mình liền bị nện phân. Ngay tại ba người giao lưu thời khắc, mây mù đạo nhân phong ấm cuối cùng xuất hiện biến động. Chỉ thấy Hoàng Sơn chân quân cái kia. Ngũ chỉ sơn phong ấm pháp. Toàn bộ run rẩy lên. Sau đó, một bóng người phá phong mà ra. Ha ha, ta rốt cuộc phá phong mà ra á. Thân ảnh kia hai tay duỗi hướng lên bầu trời, vui sướng cười to. Sau đó còn lánh hát nói. Một khi phá phong được từ từ trộm sạch Hoàng Sơn đại ngốc nhà. Ai ra, không được, không áp vận. Hoàng Sơn chân quân mặt tối sầm, gượng cười. Tu chân Liêu Thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 204. Tốc độ này nhanh đến không cứu nổi. Chương 204. Tốc độ này nhanh đến không cứu nổi. Thông qua giám thị hình ảnh. Nhìn thấy mây mù đạo nhân thi hứng đại phát lúc. Tống Thư Hằng không khỏi lặng lẽ ngắm nhìn Hoàng Sơn chân quân. Hoàng Sơn đại ngốc. Xưng hô này đậu đậu mặc dù mỗi ngày treo ở bên miệng. Nhưng đậu đậu chính là Hoàng Sơn chân quân manh sủng coi như kêu. Hoàng Sơn đại ngốc. Chân quân cũng chỉ hội cảm giác được đậu đậu có chút đùa ép đáng yêu manh. Nhưng trước mắt cái này mây mù đạo nhân đại thúc tuổi trung niên bộ dáng nhưng không có chút nào manh đây. Trong miệng hắn ngâm thơ làm phú kêu. Hoàng Sơn đại ngốc. Tiếp xuống sẽ không bị Hoàng Sơn chân quân một trưởng vỗ chết đi. Ha ha ha, xem ra đến làm cho hắn nếm thử ta cải tiến sau mới nhất bản. Ngũ chỉ sơn phong ấm pháp. Uy lực. Lần này lão phu muốn đem hắn phong ấm đến chết a. Hoàng Sơn chân quân giận mà cười lạnh. Tống Thư Hằng yên lặng vì mây mù đạo nhân buồn bã lặng yên 3 giây. Lúc này, giám thị trên tấm hình, mây mù đạo nhân đột nhiên cương ngay tại chỗ, ngẩng đầu bốn phía quan sát. Thân thể của hắn căng thẳng, mà lại thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Bất quá! Bởi vì Hoàng Sơn chân quân trước đó gia tăng cấm địa mây vụ độ dày. Mây mù đạo nhân căn bản nhìn không thấu tầng này thật dày mây mù. Ngó nhìn xung quanh lại nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Vì cái gì lão phu vừa xuất quan lại cảm giác được cực độ tim đập nhanh. Chẳng lẽ là Hoàng Sơn gia hỏa kia còn tại ta bên cạnh xếp đặt cái gì nhị trọng bấy dập. Mây mù đạo nhân nói một mình. Bất quá không quan hệ, bản đường đã phá phong mà ra, từ đó về sau biển rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim bay. Kiếm đến, mây mù đạo nhân khẽ quát một tiếng, từ hắn sách dưới trong cửa tay áo bay ra một mai kiếm hoàn, hóa thành kiếm quang. Hắn nhẹ nhàng đạp vào độn quang, xông lên thiên không. Ta muốn theo gió quay về. Một đạo kiếm quang 5000 dặm nha. Chạm đầu của địch như chạm gà nha. Từ hắn những này loạn thất bát tao thi từ bên trong cũng có thể thấy được. Mây mù đạo nhân là cái yêu thích thơ cổ từ. Lại hoàn toàn không có thiên phú nam nhân. Mà lại, hắn bởi vì bị phong ấm quá lâu trên người rách dưới thực sự không có gì văn nhân hình tượng. Nhìn lấy mây mù đạo nhân càng bay càng xa lúc Tống Thư Hằng bận biểu dò hỏi. Chân quân, không đem hắn lần nữa bắt lấy phong ấm sao? Không vội. Hoàng Sơn chân quân hắc ám cười một tiếng. Bây giờ lập tức bắt hắn lại, đem hắn phong ấm cũng không tránh khỏi lời cho hắn quá rồi. Lại bỏ mặc hắn tiêu dao mấy ngày để hắn nếm thử bây giờ thế gian phồn hoa mỹ cảnh. Chờ hắn lâm vào bây giờ thế giới phồn vinh bên trong không cách nào tự kiềm chế lúc. Ta lại bắt lấy hắn. một lần nữa trấn áp. Đến lúc đó, hưởng qua bây giờ thế giới mỹ hảo tư vị hắn, lại bị trấn áp lúc, mới có thể càng thêm đau đến không muốn sống. Đạo lý kia tựa như là một cách chưa từng tiếp xúc qua internet người, vẹn vẹn là nhìn xem giấy chất tiểu thuyết cùng tivi, cũng cảm giác thời gian qua rất du nhanh. Sau đó có một ngày, hắn có cơ hội tiếp xúc đến internet bị sa vào về sau. Một ngày không có mạng lạc liền sẽ toàn thân không được tự nhiên. Sau đó đột nhiên có một ngày cho hắn đến cái ngắt mạng cắt điện, một hai ngày còn không có vấn đề. Lâu, hồi phát điên. Mà lại, lần này ta sớm tại mây mù trên người âm thầm động tay chân, sẽ không để cho hắn chạy ra ta giám sát. Hoàng Sơn chân quân tự tin nói. Tống Thư Hằng nuốt ngụm nước miếng. Luôn cảm giác không thể đắc tội Hoàng Sơn chân quân, nếu không sẽ rất thảm a. Cứ như vậy, Hoàng Sơn chân quân, Bạch Tôn Giả, Tống Thư Hàng ba người đối đi xa mây mù đạo nhân đi chú mục xem. Nhìn lấy hắn xa xa lên không, càng bay càng cao. Mà không không đạo môn đường đường đang âm thầm đối Bạch Tôn Giả hành chú mục lễ, trong đầu còn đang không ngừng bổ sung. Không không đạo môn nữ đệ tử cùng bá đạo thuấn mỹ tu sĩ tiền bối ở giữa yêu hận tình cửu, cố sự. Không không đạo môn Vân Vũ đạo trưởng sự tựa hồ tạm thời đã qua một đoạn thời gian. Hy vọng mây mù đạo nhân có thể hạnh phúc. Tại Vân Vũ đạo trưởng phá phong sau khi rời đi không lâu, trên bầu trời có một đạo độn quang bay sắp tiếp cận. Sau đó, Tô Thị A Thất cái kia thân hình cao lớn từ không mà rơi. Thư Hằng tiểu hữu. Hắn hướng phía Tống Thư Hằng cởi mở cười nói. Ngay sau đó, hắn lại thấy được một bên Hoàng Sơn chân quân cùng Bạch Tôn Giả. Tiếu Dung thoáng cứng đờ. Bất quá, hắn vẫn là chống đỡ cởi mở Tiếu Dung cùng chân quân Bạch Tôn Giả chào hỏi. A Thất tiền bối, ngươi tới thật là nhanh. Đây chính là Vô Cực Ma Tông đệ tử đã bị Bạch tiền bối cùng Hoàng Sơn tiền bối bắt. Tống Thư Hằng chỉ bên trên cảnh mạch đà chủ nói. Lần này lại tạ ơn Thư Hằng tiểu hữu ngươi. A Thất tiền bối nhanh chân đi vào cảnh mạch đà chủ bên người. Sau đó ở trên người hắn lục soát, tìm ra một số lớn bình nhỏ, một thanh đen kịp phi kiếm, còn có một đoàn mây mù. A Thất tại những vật này bên trên đè ép một chưởng, đưa chúng nó tạm thời phong ấn, sau đó ném cho Tống Thư Hằng. Thư Hằng tiểu hữu, những này tây ngươi cầm. Vượt qua một hai tháng sau, chờ ta đem ra hỏa này cùng Vô Cực Ma Tông chi nhánh xử lý, ngươi lại mở ra. Đến lúc đó, nó bên trong đồ vật liền biến thành vật vô chủ, ngươi liền có thể yên tâm sử dụng. Phi kiếm cùng pháp khí bên trên mang theo nguyên chủ nhân lạc ấn, nguyên chủ nhân không chết, không cách nào sử dụng. Mà khu trừ nguyên chủ nhân lạc ấn rất phiền phức, cho nên A Thất lựa chọn đơn giản phong ấn. Mấy người qua mấy ngày hắn giải quyết hết cảnh mạch đà chủ về sau, những vật này Tống Thư Hằng liền có thể dùng. Thư Hằng tiểu hữu, như vậy chúng ta ngày khác gặp lại. Đến lúc đó mấy người miệt tuyết tiên cơ, thờ tiên yến, mở ra lúc ta liền lại đến tìm ngươi. Nói xong Tô Thị A Thất nhấc lên cảnh mạch đà chủ. Sau đó lại cùng Hoàng Sơn chân quân, Bạch Tôn Giả cáo biệt, vèo một tiếng. Ngự đao bay lên không, cấp tốc biến mất không thấy, bay xa sau. A Thất nói thầm, đều quên Tống Thư Hằng tiểu hữu cuối cùng cùng với Bạch tiền bối, làm ta giật cả mình a. May mà ta phản ứng cấp tốc chạy nhanh. Như vậy Hoàng Sơn tiền bối, chúng ta như vậy cáo biệt. Tống Thư Hằng cùng Hoàng Sơn chân quân nói cáo biệt. Hoàng Sơn chân quân cười nói, đậu đậu liền phiền phức tiểu hữu lại chiếu khán mấy ngày. Chờ ta đem Vân Vũ đạo trưởng một lần nữa bắt trở lại phong ấm về sau, liền đi mang đậu đậu trở về. Được rồi tiền bối, ta hồi chuyển cáo đậu đậu. Tống Thư Hằng khua tay nói. Sau đó, Bạch Tôn Giả lái phi kiếm, mang theo hắn trở về dược sư cái kia buôn đinh phòng. Một hồi về sau, Hoàng Sơn chân quân cũng ngự cất cánh kiếm, rời đi phong ấm chi địa. A, làm sao đều đi rồi. Không không đạo môn đường đường cô nương kịp phản ứng lúc, vừa bên trên người đều đi hết sạch, liền lưu nàng một người ngốc tại chỗ. Ta đây là tự do sao? Nhưng vì cái gì trong lòng thật không cam lòng. Đường đường nếm đến loại này bị người không nhìn nhỏ trong suốt cảm giác, trong lòng thật là khó chịu. Cắn răng về sau, nàng đối Tống Thư Hằng cùng Bạch Tôn Giả đi xa phương hướng nắm chặt lại nắm đấm. Ta sẽ trở lại. Tống Thư Hằng ngồi ở Bạch Tôn Giả kiếm trên ánh sáng. Chẳng biết tại sao luôn cảm giác hai chân có chút thói quen như nhũn ra. Là lần trước nhảy cầu di chứng sao? Đó là một nặng nề giáo. Cho nên lần này, mình nhất định muốn khống chế tốt miệng của mình. Tuyệt đối không cần không khỏi đại não nói ra một ít lời tới. Trong lúc đang suy tư, trên người hắn điện thoại di động vang lên. Tống Thư Hằng móc ra xem xét, là thổ ba gọi điện thoại tới. Cái này khuya khoắt, thổ ba gia hỏa này không ngủ được còn gọi điện thoại qua tới làm gì đâu. Tống Thư Hằng vẫn là nhận nghe điện thoại. Thư Hằng, ngươi ở đâu đâu? Ta vừa đi hạ gian phòng của ngươi, ngươi làm sao không ở? Thổ ba lo lắng thanh âm truyền đến. Lúc đầu hắn ban đêm ngủ không được. Muốn đi tìm Tống Thư Hằng. Xem hắn ngủ rồi không? Không có ngủ có thể hào hào tâm sự. Nhưng vừa đến Tống Thư Hằng gian phòng, lại phát hiện Tống Thư Hằng trong phòng không ai. Chỉ có một chuỗi chìa khóa xe trên bàn. Thế là lập tức lo lắng gọi điện thoại cho Thư Hằng. Khục, ta chỉ là ra ngoài tìm địa phương mua bao thuốc, ta rất nhanh liền trở về ha. Không cần lo lắng. Tống Thư Hằng cấp tốc đáp. Ngươi chừng nào thì học được hút thuốc lá? Đợi chút nữa. Thổ ba đột nhiên hạ giọng. Ngươi có phải hay không bị người bắt cóc cần ta báo động sao? Ngươi tưởng tượng lực quá phong phú, đã xông phá chân trời. Chớ loạn tưởng, ta lập tức liền trở về. Tống Thư Hằng tiếu nói. A, vậy ngươi mau mau trở về, ta chờ ngươi a. Thổ ba đáp. Tống Thư Hằng cười ha ha một tiếng cúp điện thoại. Bạch tiền bối, ngươi có thể trước đưa ta đi một chuyến thị nơi đó không? Không có vấn đề a. Bạch tiền bối gật đầu nói. Ta dùng một cái khắc thanh phi kiếm đưa ngươi đi, sau đó ta tại dược sư cái kia buôn đinh bên trong chở ngươi về nhà đi. Dùng một cái khắc thanh phi kiếm đưa ta tới. Tống Thư Hằng nghi hoặc, chẳng lẽ bạch tiền bối không ngự kiếm phi hành cũng có thể đưa chính mình tới. Bạch Tôn Giả nói. Hừm, rất đơn giản, tựa như phi kiếm truyền thư. Phi kiếm truyền thư. Bạch tiền bối không cần một vị khác tu sĩ phối hợp với ngươi khóa chặt vị trí sao? Tống Thư Hằng hỏi. Lúc trước dược sư cùng thông huyền đại sư phi kiếm truyền thư lúc, đều là hai người thông qua phương pháp đặc thù cộng minh đến xác định vị trí. Lại phi kiếm truyền thư. Không cần. Ngươi chỉ dùng nói cho ta biết một chút địa chỉ. Ta dùng di động lục soát xuống đất cầu xác định ra vị trí. Sau đó liền có thể đưa ngươi đi. Biện pháp này ta cũng là trước đó không lâu vừa nghĩ ra được. Bất quá ta là thất phẩm tu vi đâu. Ngươi có thể tin tưởng ta. Bạch Tôn Giả giải thích nói. Khục, bạch tiền bối, ngươi không cùng đi với ta thì chơi đùa sao? Tống Thư Hằng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn luôn cảm giác bạch tiền bối dùng di động địa đồ xác định vị trí phương pháp có chút không đáng tin cậy. Nếu như có thể mà nói, vẫn là mời bạch tiền bối tự mình chở mình một chuyến cho thỏa đáng a. Hừm, ta đột nhiên tâm tình có chút không tốt. Bạch tiền bối thở dài. Ta vừa rồi rõ ràng đã thu liếm trên người mình khí tức. Nhưng Tô Thị A Thất nhìn thấy ta về sau, còn là một bộ trốn tránh bộ dáng của ta. Không có nói mấy câu, liền chạy mệnh giống như chạy. Cho nên ta tâm tình không tốt, liền không bồi ngươi đi thì. Tới đi, ta dùng phi kiếm đưa ngươi đi, đừng lề mề chậm chạp. A Thất tiền bối. Tống Thư Hằng đột nhiên muốn khóc. A Thất tiền bối nồi, tại sao phải hắn đến cõng? Đang khi nói chuyện, Bạch Tôn Giả móc ra chuôi này tán tu Lý Thiên Tố màu lam đoạn kiếm, duỗi ngón ở phía trên một điểm. Đoạn kiếm hóa thành kiếm quang trôi lơ lửng trên không trung. Sau đó, Tống Thư Hằng bị Bạch Tôn Giả chuyển qua màu lam đoạn kiếm độn quang bên trên. Địa chỉ đâu? Bạch Tôn Giả hỏi. Thì La Tín quảng trường số 54, lại nói bạch tiền bối, ta sẽ không chết a. Tống Thư Hằng vẻ mặt cầu xin hỏi. Cứ thả 100. Mà yên tâm à, không có bất cứ vấn đề gì. Bạch tiền bối trên điện thoại di động huy động mấy lần. Được rồi, xác định tọa độ. Sau đó, hắn bấm một cái kiếm quyết đối Tống Thư Hằng dưới thân phi kiếm một điểm. Đi, ngươi! Màu lam đoàn kiếm, sưu, một chút hướng phía trước vọt tới, tốc độ kia cực nhanh. Nhanh tới trình độ nào đâu? Nhanh đến không có cứu trình độ. Nói thí dụ như kiếm vọt tới ra lúc, Tống Thư Hằng liền hét thảm lên. Khi hắn kêu thảm, đến tiếng thứ tư lúc, đứng Bạch Tôn giả vị trí nhìn lại. Người bình thường thì lực đã chỉ có thể nhìn thấy một con kiến lớn chấm đen nhỏ. Bay ra thật xa. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 205. Bắc Hà Tán Nhân Mất Trí Nhớ. Chương 205. Bắc Hà Tán Nhân Mất Trí Nhớ. Tống Thư Hằng lúc này cả người đều nằm sấp đang phi kiếm độn quang bên trên, hào mỹ cảm có thể nói. Lý tưởng là đầy đặn. Mà hiện thực xương cảm giác lại một lần giáo Tống Thư Hằng làm người. Không ngừng đà kích hắn. Ngự kiếm phi hành. Mộng đẹp. Nếu không phải phi kiếm độn quang bên trên có tầng một cường đại lực hấp dẫn. Đem Tống Thư Hằng một mực dính đang phi kiếm bên trên. Hắn lúc này sớm cũng bởi vì phi kiếm tốc độ quá nhanh. Bị từ trên phi kiếm ném xuống. Bạch tiền bối. Liền xem như phi kiếm truyền thư phương thức. Chào ngài xấu lại cho ta lại thêm cái thông khí phòng ngự trận pháp a. Ta là người, không phải hàng hóa nha. Tống Thư Hằng lúc này lệ rơi đầy mặt. Bởi vì phi kiếm cái kia nhanh đến không có cứu tốc độ. Lúc này hắn chỉ có thể dùng thân thể của mình đối kháng cái kia cường đại không khí áp lực. Nếu không có hắn đã là nhất phẩm hai khiếu tu sĩ. Chỉ là bay thật nhanh lúc áp lực. Thiếu dưỡng trạng thái đều đủ hắn uống một hồ. Ngoại trừ tốc độ rất nhanh. Cái này ưu điểm bên ngoài Tống Thư Hằng thực sự tìm không ra bạch tiền bối cái này. Vận chuyển phương thức. Cái khác ưu giờ rồi. Mà lại Tống Thư Hằng tổng cảm giác mình ngoại trừ chứng sợ độ cao bên ngoài. Nói không chừng sẽ còn lại nhiều cái. Sợ nhanh chứng cái gì. Không biết qua bao lâu. Dù sao hẳn là rất nhanh Tống Thư Hằng thuận lợi tới mục đích. Lúc này hắn kiểu tóc đã biến thành cỡ nhỏ cây chổi đầu. May mắn tóc của hắn không giống dược sư dài như vậy. Nếu không một đầu anh tuấn bảo tạc thức ma kiểu tóc lại chỗ khó tránh khỏi. Phi kiếm tốc độ chậm rãi giảm xuống, chuẩn bị hạ xuống. Lần nữa may mắn hạ xuống phương thức không phải nhảy cầu thức, nếu không Thư Hằng hôm nay lại phải run chân. Thổ Ba nhà ông ngoại bên trong. Thổ Ba nắm điện thoại di động của mình, nhàm chán soát lấy cái trò chơi nhỏ. Thư Hằng tên kia đến cùng chạy đi đâu rồi? Sẽ không thật sự bị người bắt đi à? Bởi vì Tống Thư Hằng tên kia sẽ không hút thuốc đó à? Nửa đêm đi ra ngoài. Còn nói muốn mua khói. Nghĩ như thế nào đều không thích hợp à? Tiếp qua 10 phút đồng hồ đi, nếu như Thư Hằng tên kia không còn ra, liền cân nhắc muốn hay không báo động. Thổ Ba trong lòng suy nghĩ lung tung. Thổ Ba nhà ông ngoại trong sân nhỏ. Tống Thư Hằng chiếc kia. Nữ sĩ xe. Bên cạnh có hai cái tiểu mao tặc vùng trộm tới gần. Bọn hắn dùng đèn pin hướng trong xe về chiếu chiếu. Sau đó lại cấp tốc tắt đi đèn pin. Có cái dương lớn còn có một cái bao lớn. Đây là nữ sĩ xe. Nói không chừng bên trong có đồ tốt. Tiểu mao tặc A nói khẽ. Nữ nhân trong xe chứa đồ tốt cơ hội so nam nhân phải lớn. Tiểu mao tặc bơ nhẹ nhàng phất phất tay, sau đó giơ lên trong tay cục gạch. Ta gõ rơi cửa sổ xe, sau đó ngươi lấy tốc độ nhanh nhất đem bao khỏa cùng cái dương xách đi. Không có vấn đề. Mà lại cái này nữ sĩ xe ta tải trên mạng xem xét qua. Báo động hệ thống hơi có vẻ lạc hậu. Có đôi khi cửa sổ xe bị nện. Liên cảnh báo cũng sẽ không vang. Tiểu mao tặc A cười hắc hắc nói. Sau đó tiểu mao tặc bơ dơ lên cục gạch liền muốn hướng trên cửa sổ xe đập tới. Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên có một vật nện xuống, hướng hắn đánh tới. Sau đó, tiểu mao tặc bơ trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Hắn thân thể gầy yếu bị đụng bay ra 5 mét khoảng cách, đâm vào thổ ba ông ngoại cái này trên vách tường. Sau lưng tiểu mao tặc A ngây dại. Há to miệng nửa ngày đều không phát ra được một tia thanh âm. Nó đây mẹ nó là chuyện gì xảy ra á? À, rốt cuộc thuận lợi hạ xuống rồi. Tống Thư Hằng âm thanh âm vang lên. Chân hắn nhẹ nhàng vẩy một cái, đem năng lượng hao hết phi kiếm bốc lên. Lấy tay tiếp được. A a a. Một cho đến lúc này tiểu mao tặc a tiếng kêu thảm thiết mới vang lên. Hắn cảm giác mình đơn giản giống bị phi nước đại đấu bò đụng trúng, toàn thân xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Tống Thư Hằng ngắm bọn hắn một chút. Há, là kẻ trộm sao? Tiểu mao tặc bơ chừng to mắt, sau đó lộ ra biểu tình dữ tợn, từ trong túi áo móc ra một thanh tiểu đao. Không muốn chết liền lăn một. Lời nói đều còn chưa lên tiếng, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Một đầu cứng rắn nắm đấm nện ở hắn hốc mắt bên trên. Hắn kêu thảm ném bay ra ngoài, đụng phải thổ ba nhà ông ngoại trên vách tường, đi vào đồng bạn theo gót. Hai tên trộm rên rỉ chồng lên nhau, phát ra thống khổ kêu thảm. Các ngươi tới đúng lúc. Tống Thư Hằng âm thầm gật đầu. Có hai cái này tiểu thâu tại. Một hồi thổ ba hỏi hắn đêm hôm khuya khoát chạy đi đâu rồi lúc, hắn liền có thể lấy cớ nói mình là nhìn thấy hai gia hỏa này lén lén lút lút. Liền vụng trộm đi ra ngoài phòng lấy bọn hắn. Thật giỏi. Chuyện gì xảy ra? Trên lầu trong phòng thổ ba chui ra đầu đến kêu lên. Thổ ba, là ta. Ta mới vừa gặp hai cái tiểu mao tặc. Tống Thư Hằng tiếu lấy phất phất tay. Cái gì tiểu mao tặc? Ha ha ha ha, chúng ta là tín đường phố rất lâu không có gặp gỡ tiểu mao tặc. Thổ ba trong giọng nói vậy mà tràn đầy vẻ hưng phấn, sau đó hét lớn. Ông ngoại, bắt tiểu thâu. Cái gì tiểu thâu? Thật can đảm, bắt tiểu thâu. Thổ ba ông ngoại người chưa lên, đầu tiên là một tiếng điếc tai nhức óc sư tử hống. Rất nhanh. Thổ ba. Ông ngoại hắn. Bên ngoài đợt. Lý Dương Đức. Còn có bên trên mấy hộ hàng xóm khí thế hung hăng chạy ra tới. Tiểu thâu đâu, ở đâu? Thổ ba ông ngoại lớn tiếng nói. La tín trên đường từng nhà nhiều ít đều là có quan hệ máu mủ thân thích. Cách gọi là đánh hổ thân huynh đệ. Ra trận phụ tử binh. Mỗi khi có tiểu thâu lúc, giống một cuống họng trên cơ bản là toàn thôn xuất động. Rất có chút tiểu thâu tại bị phát hiện về sau còn có thể chạy thoát. Cho nên, đã thật lâu không có tiểu thâu nguyện ý vào xem địa phương này. Không chỉ có trộm không đến mấy đồng tiền, mà lại một khi bị bắt lấy rất thê thảm. Bên trên tên trộm bị bắt lại lúc, nhìn thấy cảnh sát thúc thúc lúc, vậy mà chảy xuống hạnh phúc nước mắt. Ở đàng kia, góc tường dưới. Tống Thư Hằng cười ha ha. Sau đó, các bạn hàng xóm bất chấp tất cả, đi lên chính là một trận quyền đấm cước đá. Sau đó, có người kêu lên. Ai có dây thừng trước chói lên, sau đó đưa đồn công an đi. Ta tới, ta cái này có dây thừng. Lại có một nam tử nhanh chóng chạy tới, xuất ra đầu lão lớn lên dây thừng. Chỉ thấy hắn thủ pháp lão luyện, lưu loát đem hai tiểu mao tặc tay buộc một vòng. Sau đó dây thừng kéo một phát. Thuận thế lại đem tiểu thâu chân cũng cùng nhau trói lại. Nghĩ nghĩ về sau. Hắn lại tải hai tên trộm trên người trói lại tầm vài vòng. Luôn cảm giác vị nam tử này không phải tại trói người, mà là tại trói con cua hoặc là cách khác. Chân không cần chói, một hồi muốn kéo bọn hắn đi đồn công an đây. Trên người cũng không cần chói nhiều như vậy dây thừng a, ngươi khi bọn hắn là ngươi bán con cua a. Bên cạnh có người nói, thật đúng là bán con cua. Dây chói nam tử cười khan một tiếng. Đậu phộng, chói quen thuộc. Bận bịu cùng hoàn tất về sau. Một đám hàng xóm cùng thổ ba bên ngoài xong. Đem sưng mặt sưng mũi tiểu thâu xoay đưa thôn phủ cận đồn công an đi. May mắn mà có hai cái này tiểu thâu làm yểm hộ. Tống Thư Hằng nửa đêm đi ra ngoài sự tình. Cái này dạng này không giải quyết được gì. Tại thổ ba nhà ông ngoại chơi hai ngày sau. Tống Thư Hằng cùng Dương Đức cáo biệt thổ ba một nhà. Bước lên trở về Giang Nam Đại học thành con đường. Thổ ba thì phải lưu tại nhà ông ngoại tiếp tục chơi mấy ngày. Nữ sĩ xe chậm rãi mở ra. Phía sau xe là tràn đầy hai dương lớn cây dương mai. Xem như Tống Thư Hằng hai ngày này chiến lợi phẩm. Thổ ba ông ngoại nhiệt tình phất tay, đưa mắt nhìn Tống Thư Hằng cùng Dương Đức rời đi. Từ Tống Thư Hằng tới về sau, trong thôn những cái kia chuyện rủi gì liền không xảy ra nữa. liền ngay cả rất nhiều thân thể hư nhược lão nhân cũng dần dần khôi phục khí lực. Thà tốt. Giang Nam Đại học thành, Tống Thư Hàng đem Dương Đức đưa về sau khi tự mình lái xe đến dược sư cái kia buôn đinh phòng. Bạch tiền bối, đậu đậu, ta trở về. Tống Thư Hàng xách hai cái dương, một cái bao lớn đi lên lầu. Vừa vào nhà lúc, hắn ngẩn người. Nhìn lấy lạ lẫm lại quen thuộc phòng ốt. Hắn lại yên lặng rời khỏi nhà lầu đại môn nhìn một chút. Đúng vậy. Không nhìn lầm. Đích thật là dược sư mua cái kia lầu năm cao ốt. Nhưng bên trong sửa sang. Toàn bộ đều đổi mới. Bất kể là vách tường, trần nhà, đèn điện, các loại đồ điện gia dụng, chữ số sản phẩm toàn bộ đổi mới. Tống Thư Hằng khóe miệng co giật, mình đi ra ngoài cũng liền hai ngày thời gian a. Lúc này, Bạch Tôn giả thân ảnh rất mau ra hiện tại Tống Thư Hằng bên người. Ha ha ha ha, Thư Hằng, ngươi cảm giác cái này trang bị mới sức thế nào? Bạch tiền bối trong mắt mang theo không có ý tứ cùng nịnh nọt thần sắc. Tống Thư Hằng nháy nháy mắt. Sau một lúc lâu, gật đầu gạt ra một chữ nói, tốt, đúng vậy, thuần từ trang trí góc độ tới nói a. Giả thiết dược sư lúc trước mua xuống lúc, trong phòng trang trí là 100 vạn cấp bậc. Vậy bây giờ trang trí giá trị chính là 1000 vạn cấp bậc. Các loại hoa lệ. Cho nên Tống Thư Hằng chỉ có thể nói ra một cái, tốt chữ. Về phần tại sao bạc tiền bối sẽ đem cả nhà đổi mới. Vấn đề này. Tống Thư Hằng cảm giác mình không cần hỏi thăm. Từ bạch tiền bối cái kia mang theo không có ý tứ cổng nịnh nọt trong thần sắc. Liền có thể đoán ra đáp án. Bạch tiền bối lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tống Thư Hằng há to miệng. Vốn định nhắc nhở một chút bạch tiền bối. Phòng này là dược sư tiền bối. Ta hài lòng cũng vô dụng. Bất quá nhìn thấy bạch tiền bối nhẹ nhàng thở ra lúc bộ dáng. Thư Hằng cảm giác có chút không đành lòng nhắc nhở hắn sự thật này. Đúng rồi, tiền bối. Đây là từ bạn học ta nhà mang tới lễ vật, ngươi nếm thử. Tống Thư Hằng đem phía dưới cùng cái kia dương cây dương mai mở ra. Lộ ra từng khỏa sung mãn cây dương mai. Nhìn qua liền rất ngon miệng dáng vẻ. Bạch tiền bối nếm một cái, híp mắt lại. Hừm, mùi vị không tệ. Đúng vậy a, chúng ta mấy người tự tay hái, rất thú vị. Lần sau có rảnh mang tiền bối cùng đi chơi đùa. Mà lại thừa dịp nghỉ hè đến. Ta có thể mang tiền bối đến cả nước các dạo chơi. Một mực vốn tại Giang Nam địa khu. Nhưng không cách nào kiến thức đến thời đại này rất nhiều chơi vui địa phương. Tống Thư Hằng tiếu nói, tốt, bạch tiền bối lập tức con mắt đều sáng lên. Còn có máy bay, chúng ta qua mấy ngày đi học đi. Không có vấn đề. Tống Thư Hằng một mặt cởi mở tiếu dung, nhưng trong lòng ở trong tối đường. Học trước phi cơ, ta có phải hay không muốn hướng Hoàng Sơn tiền bối muốn bộ. Phi hành ra đổ bộ. Hắn thật sợ bạch tiền bối mở ra, nhất thời hưng khởi. Sau đó liền mở ra máy bay xông vào vũ trụ, bay về phía mặt trăng. Cho nên, muốn lo trước khỏi họ mới được. Đang khi nói chuyện, Bekie xe đậu đậu từ trong nhà nhanh chóng vọt ra, nhào về phía Tống Thư Hằng kêu lên. Thư Hằng, nghe nói ngươi hôm trước gặp gỡ Hoàng Sơn đại ngốc rồi. Tống Thư Hằng tiếp được bay nhào tới đậu đậu, đáp. Đúng vậy a, gặp gỡ Hoàng Sơn chân quân. Hoàng Sơn đại ngốc có nói lúc nào tới đón ta không? Đậu đậu chờ mong dò hỏi. Trước kia mỗi lần rời nhà trốn đi, Hoàng Sơn chân quân hội trước tiên đi ra ngoài tìm kiếm nó. Nhưng lần này đều nhanh hơn một tháng, Hoàng Sơn còn chưa tới tiếp nó có chút không thích ứng. Khục! Chân quân nói mấy người qua mấy ngày. Hắn đem cái kia không không đạo môn vân vụ đạo trưởng lại bắt trở về phong ấm về sau. Liền đến tiếp ngươi. Tống Thư Hằng chi tiết đáp. Lại muốn đi bắt mây mù cái kia đùa bức. Đậu đậu nhích lên một cái răng. Khá lắm Hoàng Sơn đại ngốc thật sự không nhìn ta rồi. Tống Thư Hằng gượng cười. Tốt a, không nói Hoàng Sơn đại ngốc chuyện. Lại nói hôm qua ngươi không có thượng tuyến sao. Trong đám phát sinh một chút sự. Đậu đậu từ trên thân Tống Thư Hằng nhảy xuống, dò hỏi. Bởi vì hôm qua chính điện thoại di động tốt không có điện, ta lần này ra ngoài lúc quên mang sạc pin. Tống Thư Hằng đáp. Các tiền bối không ai tìm ta đi. nói đến rất ngượng ngùng. Trong đám tiền bối đều cho hắn mạo xưng 1.000.000 tiền điện thoại. Chính là phòng ngừa liên lạc không được hắn. Không nghĩ tới lần này hắn quên mang máy sạc điện. Thật là qua mấy ngày mấy người dược sư trở về, ngươi cùng hắn học cái tiểu pháp thuật. Nạp điện thuật khẩn cấp. Ngươi liên trưởng tâm lôi đều học xong. Nạp điện thuật cũng không có vấn đề. Đậu đậu từ trên thân Tống Thư Hằng nhảy xuống trả lời. Nạp điện thuật có thần kỳ như vậy pháp thuật. Xem ra trong đám tiền bối vì ứng đối đi ra ngoài bên ngoài. Điện thoại. Máy tính đột nhiên không có điện lúc tình huống. Cũng là rất liều. Một người một chó vừa đi vừa nói. Bạch tiền bối một tay nâng to lớn cái dương. Tâm tình không thể thưởng thức cây dương mai theo sau lưng. Tống Thư Hằng đến lên trên lầu trong đại sảnh. Đầu tiên là đem thuốc kia tài. 3 triệu người dân tệ. Cùng cảnh mạc đà chủ trên người lấy được chiến lợi phẩm để qua một bên. Sau đó chuyển ra bản thân máy tính thuần thục leo lên. Cửu Châu nhất hào quần. Tiếp ra tin tức ghi chép. Đầu thứ nhất tin tức đúng chiều hôm qua ghi chép. Đầu tiên là Vũ Nhu Tử tin tức. Đó là hôm qua 14 điểm tin tức. Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử. Thư Sơn áp lực đại tống tiền bối. Có ở đó hay không, ta rốt cuộc cùng Linh Duyệt hoàn thành đồng bộ. Người bên kia nghỉ hay chưa? Chúng ta tìm cơ hội đi thần bí đảo chơi đi. Cô nương này lần nữa bế quan hơn nửa tháng, rốt cuộc cùng Linh Duyệt hoàn thành. Ý thức đồng bộ, năng lượng cùng hưởng. Từ đó về sau, nàng Linh Duyệt hắc mở ra. Mỗi thời mỗi khắc Linh Duyệt đều sẽ vì nàng chiết xuất chân khí trong cơ thể. Tốc độ tu luyện gấp bội. Còn bổ sung gấp đôi chân khí tồn trữ. Mà lại, nàng rốt cuộc hoàn thành cùng phụ thân ở giữa ước định có thể ra đảo du ngoạn. Thế là trước tiên nhớ tới thần bí đảo còn có Tống Thư Hằng. Bất quá đáng tiếc Tống Thư Hằng lúc ấy điện thoại vừa vặn không có điện. Nhưng là, trong đám rất nhanh có cái ít trước tiên hồi phục Vũ Nhu Tử. Bắc Hà tán nhân. Nha! Vũ Nhu Tử làm không sai. Đạt được linh dược đều không mỗi ngày. Nhanh như vậy liền đem linh dược khế ước còn đồng bộ rồi. Là đã lâu Bắc Hà tán nhân tiền bối, hắn cuối cùng từ thần bí trong đảo trở về rồi. Vị này, Cửu Châu nhất hào quần. Vĩnh cửu tại tuyến thánh đấu sĩ, luôn luôn có thể trước tiên hồi phục trong đám đó vấn đề của mọi người. Nếu như đổi thành cổ lão diễn đàn hình thức, hắn chính là đoạt ghế salon thứ nhất hảo thủ. Nhìn tiền bối còn có thể trong đám khoái hoạt nói chuyện phiếm. Xem ra bọn hắn tại thần bí ở trên đảo không có xảy ra việc gì. Cũng không biết thu hoạch như thế nào. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Hắn tiếp hạ con chuột trong đám nói chuyện phiếm ghi chép lật giấy. Phía dưới vẫn như cũ là Bắc Hà tán nhân ghi chép. Vũ Nhu Tử cũng phải cùng đi thần bí đảo sao? Ta cùng Tam Lãng Cổ Hà xem hẹn xong, đang chuẩn bị 3 người cùng đi thăm dò hạ cái này. Thần bí đảo. Đâu, ngươi muốn cùng đi không? Tống Thư Hằng tay cứng đờ. Không đúng. Tiền bối, ngày 3 cái không phải 9 ngày trước liền tiến vào thần bí đảo sao? Tại sao lại biến thành đã hẹn muốn cùng đi thần bí đảo? Mất trí nhớ rồi. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 206. Tiền bối thu hoạch cùng Bất An Thư Hằng. Chương 206. Tiền bối thu hoạch cùng Bất An Thư Hằng. Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử một loạt dấu chấm hỏi. 3 vị tiền bối không phải từ thần bí đảo trở về rồi sao? Tiếp đó Cuồng Đao Tam Lãng bật đi ra vui vẻ nói. Vũ Nhu Tử muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Hoan nghênh đến cực điểm. Mặt khác ngươi có thể nói cho Linh Điệp tôn giả. Có 3 người chúng ta tại. Nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Để tôn giả yên tâm 100%. Sau đó tiếp theo cái tin là Cổ Hồ Quan Chân Quân. Cổ Hồ Quan Chân Quân. Vũ Nhu Tử muốn cùng đi cùng chúng ta ước cách địa phương đụng đầu đi. Vì lần này thần bí đảo chuyến đi 3 người chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Bất kể là pháp thuật thủ đoạn. Pháp khí vẫn là hiện đại hóa thiết bị. Ngươi ước cách địa phương cùng chúng ta gặp mặt. Chúng ta chuẩn bị cho ngươi 1 bộ trang bị. Dạng này tiến vào thần bí đảo sau cũng không cần sợ mất trí nhớ. Coi như thật sự quên. Chỉ cần trên người pháp thuật hiệu quả. Hiện đại hóa thiết bị không có bị hủy diệt, cũng có thể tìm ra điểm đường tác. Cổ Hồ Quan chân quân vừa dứt lời, trong đám các tiền bối nhao nhao ngoi đầu lên đi ra. Hoàng Sơn chân quân cấp tốc nói: "Tam lãng, đừng nhìn ngày, nói cho ta biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy?" "Ngày 17 tháng 6 a, chúng ta mấy cái ước định cẩn thận xuất phát thời gian a." Cuồng Đao Tam lãng cấp tốc trả lời. Nghe đến đó, Cổ Hải Quan chân quân cấp tốc mở máy vi tính lên phía dưới ngày. Xoa, 2019 năm ngày mùng 8 tháng 7. Bắc Hà tán nhân đồng dạng kịp phản ứng. 2019 năm ngày mùng 8 tháng 7. Ba người chúng ta ký ức xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề cộng 1. Tạo hóa pháp vương. Xảy ra vấn đề cộng 2. Tuyết lang đồng chủ cười trên nỗi đau của người khác. Cộng 3. Đồng quái tiên sư còn phủ cách đắc ý nhích miệng biểu lộ. Mà lại là xảy ra vấn đề lớn. Thất sinh phù phủ chủ ngoi đầu lên, nói: "Ba người các ngươi mất đi ký ức, so dược sư hai vị kia đạo hữu còn khoa trương. Bọn hắn chí ít còn nhớ rõ mình đã từng tiến nhập cái kia thần bí đảo, chỉ là trên đảo ký ức đã mất đi. Sau khi tỉnh lại cũng là không hiểu thấu xuất hiện ở một chỗ không người trên bờ cát. Mà ba người các ngươi ký ức trực tiếp bị cắt đứt tại trước khi lên đường." Dược sư nói bổ sung: "Mà lại, ba người các ngươi từ ở trên đảo sau khi ra ngoài, cũng chưa từng xuất hiện tại cái nào đó trên bờ cát, mà là cắt về cắt trong nhà mình đi. Ta muốn biết, ba người các ngươi mất trí nhớ về sau, là mộng bơi về động phủ của mình sao? Có thể tưởng tượng, bọn hắn ba từ thần bí đảo sau khi ra ngoài, một điểm ký ức đều không có. Sau đó trở lại động phủ mình. Bật máy tính lên. Sau đó manh manh cho là mình ba người còn không có xuất phát. Sau đó lại bắt đầu lại từ đầu ước định thời gian. Chuẩn bị tái chiến. Thần bí đảo giả thiết. Nếu như Bắc Hà tán nhân, Cuồng Đao Tam lãng, Cổ Hải Quan chân quân ba vị lần này trở về, không ai nhắc nhở bọn hắn mất trí nhớ, có lẽ sẽ phát sinh trở xuống tràng diện. Bắc Hà tán nhân, Tam lãng, Cổ Hà xem đạo nhân chúng ta ba đi thám hiểm thần bí đảo như thế nào. Cuồng Đao Tam lãng: "Cùng đi cùng đi." Cổ Hà xem chân quân: "Cùng đi cùng đi, ta đi chuẩn bị điểm trang bị." Sau đó ba người tái chiến thần bí đảo. Sau đó ba người lại mất trí nhớ. Hơn 10 ngày sau, ba người lần nữa từ thần bí đảo trở về, mơ mơ màng màng lần nữa tương hỗ liên hệ. Bắc Hà tán nhân: "Ta nói ca ba, chúng ta cùng đi thần bí đảo thám hiểm như thế nào?" Cuồng Đao Tam lãng: "Cùng đi cùng đi." Cổ Hà xem chân quân: "Kết bạn chung đi, ta đi chuẩn bị điểm trang bị." "A, vì cái gì luôn cảm giác cái này lời thoại có chút quen tai đâu?" Tiếp đó, ba người tái chiến thần bí đảo, lại mất trí nhớ. Lòng vòng như vậy. Đương nhiên, loại chuyện này phát sinh khả năng rất nhỏ, trừ phi ba người cũng không nhìn thời gian. Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử, nàng âm thầm sờ lên mình ngực lớn khẩu, có chút bị hù dọa. Liên trong đám ba vị này thực lực cao cường tiền bối đi thần bí đảo đều đã mất đi ký ức. Nếu như nàng đi qua lời nói, có thể hay không trực tiếp mất trí nhớ đến vừa ra đời trạng thái đi. Cha, ta có phải hay không tiếp tục trạch trong nhà tương đối tốt? Lúc này Túy Nguyệt cư sĩ tiền bối bình tĩnh nói. Ba người các ngươi không phải là vì ứng phó mất trí nhớ làm các loại biện pháp sao? Pháp thuật, pháp khí, hiện đại hóa thiết bị đều lấy ra nhìn xem. Nhìn xem các ngươi tại thần bí ở trên đảo đến cùng đã trải qua cái gì à? Bắc Hà tán nhân: "Ta đã đang nhìn, bất quá chúng ta trên người các loại pháp thuật tất cả đều đã mất đi hiệu quả." Cuồng Đao Tam lãng nói tiếp: "Mang theo người trinh sát loại hình pháp khí cũng mất hiệu lực. Bên trong tồn chứ xuống hình ảnh tất cả đều là một mảnh đen bình phong." Cổ Hà xem chân quân: "Châm hình ca mê ra ngược lại là có mấy cái hình ảnh." Sau đó, Cổ Hà xem chân quân đem điện tử ca mê ra dưới báo hình ảnh phát đến trong đám. Đầu tiên là Bắc Hà, Cuồng Đao Tam lãng hai người khuôn mặt. Đây cũng là ngày 19 tháng 6 ngày ấy. Ba người phát hiện thần bí đảo, cùng nhau tập hợp chuẩn bị tiến đảo lúc hình ảnh. Sau đó là mấy chương rất mơ hồ trong đảo hình ảnh. Có hồ nước, có rừng rậm. Bất quá là rất phổ thông hình ảnh. Không cách nào từ ở bên trong lấy được bất luận cái gì hữu dụng tư liệu. Cuối cùng là Bắc Hà tán nhân một mặt si ngốc cuồng đao tam lãng một mặt chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Đây cũng là ba người từ thần bí trong đảo đi ra, sau đó chia ra hướng trong nhà mình trở về hình ảnh. Chỉ là những hình ảnh này hoàn toàn không tại bọn hắn trong trí nhớ. Hình ảnh trên tóc lúc đến Bạch Tôn giả tại trong đám nổi lên. Có ý tứ. A, Bạch tiền bối đối đảo thần bí này cũng có hứng thú. Tống Thư Hằng xoay đầu lại dò hỏi. Sau đó, hắn thấy được một bộ rất thú vị hình ảnh. Bạch tiền bối lúc này, trong miệng đút lấy 7-8 cái cây dương mai, hai cái quai hàm phình lên. Đột đột đột đột. Hột tựa như đạn bị Bạch tiền bối nôn nhập trong thùng rác. Ta đối đảo thần bí này rất có hứng thú, bất quá. Ta tìm không thấy nó. Bạch tiền bối hồi đáp. Ta cực kỳ lâu trước đó liền từng nghe nói thần bí đảo tin tức, cũng tìm kiếm qua nó thật nhiều lần. Bất quá, mỗi lần ta đi tới, liền lạc đường, chính là tìm không thấy đảo thần bí này. Tìm 3-4 lần đi, về sau ta liền lười tìm. Bạch tiền bối tìm không thấy cái kia đảo. Chẳng lẽ là trên người hắn may mắn thuộc tính đang tác quái? Bởi vì bạch tiền bối tìm tới hòn đảo nhỏ kia, liền sẽ mất trí nhớ. Cho nên hắn trời sinh may mắn thuộc tính liền ngăn cản lấy hắn tiến vào cái kia thần bí đảo rồi. Như thế xem ra đảo thần bí này thật sự không là địa phương tốt gì. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Một hồi khuyên nhủ Vũ Nhu Tử cô nương đi. Để cho nàng cũng tuyệt đi chỗ đó thần bí đảo suy nghĩ. Nghĩ như thế, hắn tiếp tục quay đầu trở lại đến xem quần nói chuyện phiếm ghi chép, lập ra cái trang. Hoàng Sơn chân quân. Liền không có cái khác đầu mối sao? Bắc Hà tán nhân, ta bên này cũng chỉ có châm hình camera bên trong có mấy chương mơ hồ hình ảnh đoạn ngắn, trên cơ bản cùng cổ hà xem đạo nhân, chính là đem bên trong quay chụp góc độ từ cổ hà xem đổi thành ta cuồng đao tam lãng cùng Bắc Hà, thật gặp duyệt, thậm chí ngay cả một tơ một hào ký ức đều không có để lại, mà lại ta bản thân đều không có bất kỳ cái gì phát giác. Cổ hà xem chân quân. Dược sư huynh, ngươi nghiên cứu ra hai vị kia đạo hữu cùng bọn hắn đạo đồng mất trí nhớ nguyên nhân sao? Dược sư, đã có chỗ nghiên cứu. Hai vị đạo hữu cùng các nàng đạo đồng là chủ động cùng nào đó vị đại năng nhân vật ký kết một cái cùng loại với khế ước, đồ vật. Sau đó, chính bọn hắn đem trí nhớ của mình cho phong ấn. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ba người các ngươi tình huống cũng cần phải kém không lớn. Ba người các ngươi lúc nào có rảnh tới, ta cho các ngươi kiểm sát một cách đi. Cổ hà xem chân quân. Dược sư huynh, vậy bây giờ có biện pháp giải khai ký ức phong ấn sao? Không có cách, cái kia khế ước muốn giải khai cần thỏa mãn một cái thời cơ. Nhưng không có người biết các ngươi cùng thần bí trên đảo đại năng ký xuống cái gì khế ước. Thời cơ là cái gì trừ bọn ngươi ra mình? Không có người biết. Mà nếu như muốn cưỡng ép nhổ cái này phong ấn, rất có thể sẽ hủy hoại trí nhớ của các ngươi, để cho các ngươi chân chính mãi mãi mất đi ký ức. Dược sư lúc ấy hồi phục rất cấp tốc, xem xét chính là Giang Tử Yên thay hắn đánh chữ. Hoàng Sơn chân quân trầm mặt một lát, lên tiếng hỏi. Mất trí nhớ phương diện, dược sư cố gắng nữa nhìn xem có hay không biện pháp giải quyết. Dù sao cái này khế ước hình ký ức phong ấn đối tu vi của các ngươi sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Hiện tại, các ngươi lại kiểm sát một chút, lần này thần bí đảo chuyến đi, các ngươi có không có thu hoạch gì? Đúng a, đã tiến nhập cái kia thần bí đảo, coi như mất đi ký ức, cũng không có khả năng không thu hoạch được gì a. Bắc Hà tán nhân. Ta sớm kiểm sát qua mình, ngay tại trong túi áo có hai gốc tiểu linh cỏ. Thật sự là lỗ vốn thua thiệt đến lão nhà. Cổ hà xem chân quân. So với ta tốt, trên người của ta chỉ nhiều khối hàn thiết. Tốt hơn theo chỗ có thể thấy được loại kia. Lại mất trí nhớ lại tiêu hao nhiều thời gian như vậy, liền phải khối hàn thiết. Ta trái tim thật đau. Tam lãng huynh, ngươi thì sao? Cuồng đao tam lãng. Tam lãng, ngươi sẽ không thu hoạch được gì à? Đồng quái tiên sư hiếu kỳ nói. Ngươi khi đó tại tiến thần bí đảo trước. Bổn thiên sư chuyên môn vì ngươi tính một quẻ. Khi đó bổn thiên sư tính ra ngươi vận khí không tệ. Lần này hẳn là sẽ có chút tốt thu hoạch. Cuồng đao tam lãng trầm mặc sau một lúc lâu đột nhiên hỏi. Tiên sư, ngài hiện tại ở đâu đâu? Tại hoa tây vị trí bày bãi xem bói đây. Đồng quái tiên sư nói. Ta đã biết. Ta lập tức đi tìm ngươi. Cuồng đao tam lãng phát cái cắn răng nghiến lợi biểu lộ. Rất hiển nhiên. Từ đồng quái tiên sư quẻ bên trong liền có thể biết. Cuồng đao tam lãng lần này là mau đều không được đến một cây. Cho dù có khối hàn thiết, hắn cũng sẽ không giận thành bộ dạng này. Đồng quái tiên sư. Ha ha ha ha, ngươi cái tính đen quẻ, chờ chết đi. Bắc Hà tán nhân vô lương cười ha hà. Đồng quái tiên sư âm thanh lạnh lùng nói. Hừ hừ, nửa tháng về sau, tử cấm chi đỉnh cuộc chiến, hy vọng ngươi đến lúc đó còn cười ra tiếng. Đây chính là ta muốn nói với ngươi, ta Bắc Hà nhất định là cười đến cuối cùng người. Bắc Hà tán nhân đắc ý nói, nắm chắc thắng lợi trong tay. Sau đó, là trong đám các tiền bối bắt đầu cho Bắc Hà tán nhân. Cuồng đao tam lãng. Cổ Hà xem chân quân bổ một chút cái này trong hơn 10 ngày phát sinh một số đại sự. Tin tức. Tống Thư Hằng nhìn đến đây yên lặng gật đầu thấp giọng nói. Quyết định ta tuyệt đối sẽ không đi đón sờ đảo thần bí này. À đấy. Ta ngược lại thật ra rất hy vọng ngươi có thể đi tìm một chút đảo thần bí này. Nói không chừng ngươi có thể mang một ít ký ức đi ra. Để cho ta cũng biết lên đồng bí trong đảo đến cùng có cái gì. Ta rất hiếu kỳ à. Bạch tôn giả thuận miệng nói. Tống Thư Hằng thân thể cứng đờ. Đây là bạch tiền bối thuận miệng nói cũng không tính là. Bạch tôn giả chúc phúc. À, lời tuy nào, hắn nhưng vẫn là rất không yên tâm. Trong tay càng là không khỏi kéo về nói chuyện phiếm ghi chép. Nhìn nhiều mắt Cổ Hà xem tiền bối trên tóc cái kia mấy chương thần bí ở trên đảo núi. Nước hình ảnh. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 207. Sử dụng pháp thuật chơi bóng rổ là đáng xấu hổ hành vi. Chương 207. Sử dụng pháp thuật chơi bóng rổ là đáng xấu hổ hành vi. Bắc Hà tán nhân. Cuồng đao tam lãng hai vị này nước quần chủ lực vừa về đến. Cửu Châu nhất hào quần bên trong tựa hồ lập tức liền náo nhiệt. Hôm nay trước kia, cuồng đao tam lãng cùng Bắc Hà tán người đã tại nước quần. Cho chuyện chủ đề vẫn như cũ là thần bí đảo. Đã làm ký ức bị phong ấn. Tạm thời không cách nào giải khai ký ức. Bắc Hà tán nhân ba người cũng không định từ bỏ ý đồ. Cuồng đao tam lãng tại trong đám hỏi. Bắc Hà, ngươi danh nghĩa có phải hay không có một công ty tại hiệp trợ Hoa Hạ nghiên cứu hỏa tinh tham chắc khí? Có thể hay không làm một đài tham chắc khí tới? Chúng ta lại nghĩ biện pháp đổi giả bộ một chút, để nó có thể không bị thần bí đảo lực lượng che đậy tín hiệu. Sau đó lại tìm xem cái kia thần bí đảo, đem tham chắc khí bỏ vào. Cổ Hà xem chân quân đồng ý nói. Hay lắm, chúng ta bản thể đi vào, hội bị phong ấn ký ức. Nếu như trực tiếp dùng tham chắc khí viễn trình đi vào, nói không chừng có thể đập tới chút thần bí đảo bí mật. Ta cũng không tin. Ở trên đảo cái kia đại năng chẳng lẽ còn có thể cách không xuất thủ. Lần nữa phong ấn lại trí nhớ của chúng ta. Chính có ý đó. Bắc Hà tán nhân nói. Ta lúc đầu đầu tư cái này. Cũng chính là muốn làm mấy đài tham chắc khí đi ra. Chờ ta tấn cấp lục phẩm chân quân về sau. Hay dùng phi kiếm đưa chúng nó phát xạ đến phủ cận tinh cầu. Tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Bất quá hoàn chỉnh hỏa tinh tham chắc khí muốn lấy ra cũng không dễ dàng. Cần chậm chậm mưu toan. Đại thiện. Về thời gian không vội. Chúng ta đợi lên. Cuồng đao tam lãng khen. Tống Thư Hằng nhìn thấy đoạn này tin tức trong lòng vạn mã bôn đằng. Trong đám các tiền bối đã tại đầu tư hàng không nghiệp. Chuẩn bị chinh phục tinh thần đại hải sao. Tiếp đó, ba vị tiền bối lại hàn huyên một hồi. Hỏa tinh tham chắc khí. Cải tạo vấn đề đều là Long Nhan cực kỳ vui mừng. Về sau Bắc Hà tán nhân lại bắt đầu nước những lời khác đề. Ta xem hôm nay tu sĩ nhật báo. Phía trên nói biệt tuyết tiên cơ thực tiên yến đã đang chuẩn bị giai đoạn. Ai có tham gia danh ngạch nhiều? Ta nghĩ tới thực tiên yến, liền đầy miệng nước bọt. Danh ngạch lời nói, A Thất bọn hắn thiên hà tô thì có lẽ sẽ có mấy cái danh ngạch à. Sau đó Hoàng Sơn chân quân nhất định sẽ có danh ngạch. Những người khác cũng không rõ ràng. Cổ Hà xem chân quân thản nhiên nói. Ta năm nay chỉ có một cái danh ngạch, không có có dư thừa. Bắc Hà tán nhân hưng phấn nói. Tô thì A Thất, A Thất, A Thất, ngươi có hay không danh ngạch dư thừa? Không có nhiều tặng người. Tô thì A Thất cấp tốc xuất hiện trả lời. Hắn hiện tại đang tô thị bản bộ treo lên đánh tra tấn cảnh mạch đà chủ, muốn từ trong miệng hắn đào điểm. Vô cực ma tông. Phân bộ tin tức đi ra. Bắc Hà tán nhân phiền muộn, sau đó lại triệu hoán Hoàng Sơn chân quân. Chân quân, chân quân, ngươi cái kia có danh ngạch nhiều không? Không có nhiều, năm nay ta cũng chỉ có một nửa tên ngạch ngoại trừ chính ta, nhiều nhất lại mang con đậu đậu. Hoàng Sơn chân quân trả lời. Mặt khác, trong đám những người khác đoán chừng cũng vô danh chán nhiều. Năm nay biệt tuyết tiên cơ chẳng biết tại sao đột nhiên giảm bớt. Thực tiên yến. Danh ngạch dĩ vãng có 2-3 cái danh ngạch, năm nay phần lớn chỉ phân đến một cái. Không cần hoa, ta còn muốn đi gặp Mỹ Mỹ biệt tuyết tiên cơ a. Năm nay menu đâu thiếu cái gì sơn chân hải vị nguyên liệu nấu ăn không? Thật không được. Ta đi quyên nguyên liệu nấu ăn tham gia thực tiên yến đi a. Bắc Hà tán nhân buồn bực nói. Biệt tuyết tiên cơ thực tiên yến hàng năm hội phân phát một số danh ngạch cho một số cường đại thế gia, môn phái. Những này mạnh đại thế gia. Môn phái ngày bình thường phụ trách cung cấp biệt tuyết tiên cơ đại lượng tài nguyên tu luyện. Kỳ dị nguyên liệu nấu ăn. Cung cấp tài nguyên tu luyện cùng nguyên liệu nấu ăn càng nhiều môn phái. Thế gia. Có thể lấy được thực tiên yến danh ngạch thì càng nhiều. Mà lại ngoại trừ thực tiên yến bên ngoài. Bình thường tiên cơ cũng sẽ cho những này cố định danh ngạch môn phái. Thế ra làm chút yến hội. Nhưng mà. Hàng năm thực tiên yến lúc. Chắc chắn sẽ có một số nguyên liệu nấu ăn. Là thế ra. Môn phái đều không thể cung cấp. Lúc này biệt tuyết tiên cơ hội liệt một cái menu đi ra. Phàm là có thể cung cấp cái này trên thực đơn 20 dạng tả hữu nguyên liệu nấu ăn bất luận kẻ nào. Đều có thể đổi được một cái thực tiên yến danh ngạch. Menu còn sớm đi, gần nhất các thế gia môn phái mới bắt đầu hướng biệt tuyết tiên cơ cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Chờ bọn hắn cung cấp hoàn tất về sau, có thiếu hụt biệt tuyết tiên cơ mới có thể liệt menu. Ngươi nhiều chuẩn bị một chút đi. Hoàng Sơn chân quân cười ha ha nói. Cuồng đao tam lãng đồng dạng phát cái khuôn mặt tươi cười. Chuẩn bị thêm điểm Bắc Hà. Đến lúc đó biệt tuyết tiên cơ không cần nguyên liệu nấu ăn. Ngươi có thể cân nhắc giá thấp chuyển tay cho ta. Cút. Bắc Hà tán nhân cả giận nói. Có thể sung làm biệt tuyết tiên cơ thực tiên yến nguyên liệu nấu ăn. Há lại sẽ là vật bình thường. Giá thấp chuyển cọng lông. Tống Thư Hằng nhìn đến đây, xoa cằm. Xem ra thực tiên yến thật sự rất đặc thù a. Liên Bắc Hà tán nhân dạng này tiền bối đều muốn tham gia cái này yến hội. Không biết cái kia biệt tuyết tiên cơ hội là thế nào mị lực. Một cái tiên ăn yến liền có thể để tu chân giới cũng vì đó rung chuyển. Hừm, thực tiên yến rất không tệ. Ăn về sau không chỉ có chứng tu vi chứng thọ nguyên còn có thể tăng cường thể chất, tăng lớn tiềm lực. Các loại chỗ tốt. Mà lại ăn thật ngon. Bạch tôn giả gật đầu nói. Bạch tiền bối cũng sẽ đi tham gia sao? Tống Thư Hằng hỏi. Bạch tôn giả lắc đầu. Ta trước kia tham gia qua. Bất quá 400 năm trước. Ta cử tuyệt biệt tuyết tiên cơ mời người cùng nàng song tu đạo lữ thỉnh cầu về sau. Nàng liền rốt cuộc không cho ta phát qua thực tiên yến thiếp mời. Tống Thư Hằng nháy nháy mắt đột nhiên cảm giác mình đến lúc đó. Thực tiên yến. Một nhóm có lẽ sẽ không quá thuận lợi a. Tống Thư Hằng xem hết nói chuyện phiếm ghi chép về sau tại Cửu Châu Nhất Hào quận bên trong đưa vào tin tức. Thư Sơn áp lực đại. Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử, Vũ Nhu Tử, hôm qua ta không ăn lai. Nếu như ngươi gần nhất muốn tìm một chỗ mạo hiểm lời nói, chúng ta chuyển sang nơi khác. Ngoại trừ thần bí đảo cũng không có vấn đề gì. Ta nghỉ hè có 2 tháng nghỉ ngơi ha. Bất quá Vũ Nhu Tử hiện tại cũng không online, chưa hồi phục Tống Thư Hằng. Sau đó Tống Thư Hằng lại nói. Tô thị A Thất, A Thất tiền bối, A Thập Lục Thương hiện tại khá hơn chút nào không? Lần trước ngươi rời đi quá nhanh, ta đều không có tới kịp hỏi ngươi đây. Nói lên A Thất tiền bối lần trước, nhưng làm hắn lừa thảm rồi. Bạch tiền bối, phi kiếm truyền nhân. Thuật để hắn thể hội một thanh cái gì gọi là tốc độ cùng kích tình. Kích thích một thanh sau hắn liền tuyệt không muốn lại đến hồi hay. Cái thứ nhất hồi phục Tống Thư Hằng là Bắc Hà tán nhân. Thư Hằng tiểu hữu, A Thập Lục xảy ra vấn đề gì rồi? Bắc Hà tán nhân rất quan tâm Tô thị A Thập Lục, bất quá hơn 20 ngày trước bọn hắn tiến vào thần bí đảo. Cho nên còn không biết Tô thị A Thất, Tiên Nông Tông, Nguyệt Đao Tông cùng Tống Thư Hằng ở giữa cái kia đoạn sự. Tống Thư Hằng còn chưa kịp tới hồi phục, Tô thị A Thất đã lên tiếng nói. Ha ha, để Thư Hằng tiểu hữu cùng Bắc Hà huyên quan tâm. A Thập Lục chỉ là bởi vì thiên kiếp nguyên nhân thụ chút thương, hiện tại đã tốt hơn nhiều. Có cần trợ giúp địa phương sao? Bắc Hà tán nhân hỏi. Có. Tô thị A Thất nói. Nếu như trong tay ai có xương sông khô đằng, lời nói có thể liên hệ ta. Nếu như có thể có dược liệu này, A Thất thương thế khôi phục có thể thuận lợi hơn một số. Xương sông khô đằng thứ này hiện tại cũng không phổ biến a. Bắc Hà tán nhân thở dài nói. Cái này xương sông khô đằng là sinh trưởng ở Long Thi. Xương cốt bên trên một loại đặc thù linh tài, nơi này nói tới Long Thi cũng không phải khủng long, mà là chân chính rồng. Nhưng mà, rồng có long mộ chết tại bên ngoài rồng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại Long Thi ngàn năm không mục nát, muốn chờ nó hóa thành xương rồng cũng không dễ dàng. Ha ha, không có phiền toái như vậy, giao Long Long Thi bên trên sinh trưởng. Xương rồng khô đằng, liền đủ. Tô thì A Thất phát cái khuôn mặt tươi cười. Nếu như chỉ là giao long cấp xương sông khô đằng, ngược lại là có cơ hội lấy tới. Ta gần nhất đi mấy vị bằng hữu cái kia hỏi một chút, có lẽ bọn hắn có thể có cất giữ. Bắc Hà tán nhân đáp. Tống Thư Hằng tay tại trên bàn phím nhẹ nhàng gõ gõ, lại cắm không vào lời nói tới. Hắn chỉ là cái nhất phẩm tiểu tu sĩ, liên xương sông khô đằng là cái dạng gì cũng không biết, chớ nói chi là muốn đi đâu tìm. Giờ khắc này trong lòng của hắn đột nhiên phun lên thật sâu cảm giác bất lực. Nếu như hắn lúc này thực lực cao mạnh hơn một chút, có thể có Bắc Hà tiền bối tu vi như vậy, có lẽ liền có thể giúp đỡ chút mau lên. Đừng suy nghĩ nhiều, thực lực của mỗi người đều là từng bước một trên việc tu luyện đi. Chớ vào nhập ngõ cụt, như thế hồi dưỡng thành tâm ma. Lúc này Bạch Tôn giả chẳng biết lúc nào ra hiện sau lưng hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn. Tống Thư Hằng yên lặng nhẹ gật đầu. Có đôi khi nhìn nhiều nhìn một số đạo gia kinh thư, Phật gia cũng được. Thật không được, phương Tây các loại tôn giáo kinh văn đều có thể. Dù sao tôn giáo kinh văn đều có chống lại tâm ma tác dụng, dưỡng tâm tính khí. Bạch Tôn giả ha ha cười nói. Minh Bạch, nếu như chỉ là đọc sách, ta rất ra thích. Tống Thư Hằng cười hắc hắc nói. Bất kể là sách gì, chỉ cần là hắn chưa có xem, hắn đều có thể ôm nhìn một chút buổi trưa mà sẽ không chán ngấy. Xem ra qua chút thời gian, lại muốn đi xinh đẹp bà chủ nơi đó có sách đi. Hoa Hạ, có một chỗ gọi Thiên Nhai Vân Du Tự Tiểu Tự Miếu. Chùa miếu rất nhỏ, bất quá khách hành hương lại không ít. Dâng hương người quá nhiều, dẫn đến toàn bộ chùa miếu lâu dài bao phủ tại hương hỏa ngưng tụ trong sương khói, để cho người ta thấy không rõ nó nội bộ cụ thể bộ dáng. Tại cái này hương hỏa che giấu phía dưới có một tòa cao đại Phật tháp. Thông qua Phật tháp chi môn sau có thể nhìn thấy trong chùa chân chính đồng thiên. Núi cao, nước chảy, vô số xá lợi tháp, Phật tự tạo thành chân chính Thiên Nhai Vân Du Tự. Thiên Nhai Vân Du Tự là ở vào hiện thế cùng dị thứ nguyên ở giữa một cách độc không gian, nửa ẩm nửa hiện ở thế. Tại trong chùa một khối to lớn trên đất trống, có một trận bóng rổ, lớn nhỏ là theo phổ thông sân bóng rổ theo tỷ lệ làm lớn ra gấp 10 lần xây thành. Mà tại sân bóng rổ bên cạnh, có mấy cái đấm máu bảng hiệu. sử dụng chân khí cùng linh lực chơi bóng rổ là đáng xấu hổ hành vi, chúng ta chỉ dùng thân thể chơi bóng rổ. Phương Trưởng Thông huyền đề. Thiên Nhai Vân Du tự sân bóng rổ, sử dụng pháp thuật chơi bóng rổ người, giết không tha. Giới Luật Viện Thông Diệu đề. Dùng pháp khí công năng gian lận chơi bóng rổ người, phạt cỏ nồi 10 năm. Tạp Dịch Viện Thông Hải đề. Còn có mấy cái tương tự đề từ, tất cả đều là đấm máu màu đỏ. Nhưng mà, dù cho không cần khí huyết chi lực, chân khí, linh lực, cũng không cần pháp thuật. Trên sân bóng rổ vẫn như cũ thì dược thần loạn vũ cục diện. Chỉ thấy lúc này trên sân bóng, một vị cao tăng cao cao nhảy lên. Nhảy một cái chính là mẹ nó 30 mét khoảng cách cực dài. Một cái nặng nề chiến phủ thức chụp lam đắc phân. Nghênh đón sân bóng chung quanh một mảnh lớn tiếng khen hay. Lại có một vị cao tăng. Dựa vào nhục thân cường đại tốc độ cùng tinh diệu bộ pháp. Lắc ra một chuỗi tàn ảnh. Liên qua ba người ngăn cản. Một cái nhẹ nhàng chạy ba bước ném bóng đạt được thành công. Chính là cái kia bước chân kéo có chút lớn. Một bước chính là hơn 2 mét khoảng cách. Lúc này, một vị khán giả đệ tử hướng về phía trên sân bóng Tam Nhật Hòa Thượng lớn tiếng kêu lên. Tam Nhật Sư Huynh, ngươi để cho ta chú ý cái vị kia. Thư Sơn áp lực đại, đã thượng tuyến. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 208. Tình thương của cha như núi Linh Điệp Tôn Giả. Chương 208. Tình thương của cha như núi Linh Điệp Tôn Giả. Nha tiểu tử kia rốt cuộc thượng tuyến à nha. Tam Nhật Sư Huyên cười hắc hắc. Thân hình nhảy lên thật cao. Giữa không trung hoa lệ 360 độ lớn xoay tròn. Sau đó trở tay chụp cầu nhập cái giỏ. Xinh đẹp sờ lem đơn gây nên chung quanh các sư huyên để một mảnh lớn tiếng khen hay. Thay người thay người. Năm thảo vừa rồi kém chút vọt đến eo cái này bức trang quá mệt mỏi. Không cần chân khí lời nói chơi cách 180 độ xoay tròn liền tốt. Thả nói đi cũng phải nói lại. Nhất định phải làm cho sư phó xây cái kiên cố điểm sân bóng rổ. Có thể sử dụng chân nguyên. Linh khí loại kia. Chúng ta chơi mới này mà. Tam Nhật Sư Huyên vặn vẹo uốn éo vòng eo cười ha ha lấy cùng một vị sư để thay người hạ tràng. Sau đó hắn tiếp nhận điện thoại di động của mình cho Tống Thư Hằng phát cái tin. Thư Hằng sư đệ đi lên á. Hôm qua gọi điện thoại cho ngươi ngươi tắt máy đây, ngươi bây giờ cùng với Bạch Tiền Bối không? Tống Thư Hằng rất nhanh nhận được tin tức trả lời. Hắc hắc, Tam Nhật sư huyên không có ý tứ, hôm qua điện thoại vừa vặn không có điện. Hôm nay vừa về đến nhà, Bạch Tiền Bối ngay tại ta bên cạnh. Ha ha, ngươi để Bạch Tiền Bối cùng ta xác định ra tọa độ, ta dùng phi kiếm truyền thư cho ngươi đưa một chút. Bất động kim cương thân. Phụ trợ công pháp. Tam Nhật Sư Huyên cười nói. Sở dĩ lựa chọn phi kiếm truyền thư mà không cần máy tính trực tiếp truyền tống. Công pháp là bởi vì công pháp loại vật này cần làm đến 100% giữ bí mật tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Internet truyền thâu phương thức mặc dù thuận tiện mau lẹ, nhưng là sẽ có tiết lộ bí mật phong hiểm. Cho nên, Internet truyền thâu chỉ có thể dùng để truyền một số không quá quan trọng tinh thần lực vận dụng tiểu khiếu môn loại hình vật nhỏ. Tỉ như trước chút thời gian, Tam Nhật Sư Huyên truyền thâu cho Tống Thư Hàng. Lạc ấm cảm ứng pháp, tinh thần lạc ấm thuật, lâm thời ngự kiếm thuật, còn chân chính tu chân công pháp. Nhất định phải thông qua thực thể truyền thâu. Mà lại liên truyền thư dùng ướp đều muốn tăng thêm tầng tầng phong ấm, xác định sẽ không bị người trộm lấy. Thu đến, ta nói với Bạch Tiền Bối dưới. Tống Thư Hằng trả lời, đồng thời, hắn lại thuận tiện hỏi thăm. Tam Nhật Sư Huynh, ngươi nơi đó có nạp điện thuật, sử dụng phương thức không? Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng, nạp điện thuật, tựa như là có như thế cái tiểu pháp thuật. Bất quá, muốn học cái kia pháp thuật trước ngươi cần trước đem trong cơ thể mình năng lượng chuyển hóa làm lôi hệ lực lượng. Chờ ngươi tấn thăng nhị phẩm chân sư về sau, lại học không muộn. Mặt khác, ngươi không phải tại Cửu Châu Nhất Hào Quần sao? Cái kia tiểu pháp thuật ta nhớ được chính là Cửu Châu Nhất Hào Quần. Một vị tiền bối phát minh tại quần trong không gian có lẽ sẽ có cái kia pháp thuật phương pháp tu luyện. thật cảm tạ sư huynh. Tống Thư Hằng đáp tiếp theo, hắn xoay đầu lại nhìn về phía Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối, đột đột đột thỉnh thịch. Xem ra Bạch Tiền Bối rất thích ăn cây dương mai đây. Tiền Bối, có vị Tam Nhật sư huynh muốn cho ta phi kiếm truyền thư. Muốn cho ngài cùng hắn định vị một chút. Có thể hay không? Tống Thư Hằng dò hỏi. Tam Nhật là Thông Huyền người đệ tử kia sao? Thật nhanh, tiểu gia hỏa này đã đạt tới tứ phẩm cảnh giới, có thể ngự kiếm a, hậu sinh khả ấy. Mấy trăm năm trước nhìn thấy hắn lúc, hắn còn mới vừa vào Thông Huyền môn hạ, là cái đậu đinh đây. Bạch Tôn giả gật đầu, một mặt tuế nguyệt thổn thức dáng vẻ. Nhưng là, Bạch Tôn giả bày ra. Tiền bối. Bộ dáng lúc Tống Thư Hằng luôn cảm giác các loại không hài hòa. Chẳng lẽ là bởi vì Bạch Tiền Bối bề ngoài thực sự quá tại tuổi trẻ nguyên nhân sao? Bạch Tiền Bối đầu tiên là đi vào trên ban công, duỗi ngón chỉ lên trời, không nhúc nhích. Một bên khác, Thiên Nhai Vân Du Tử bên trong. Tam Nhật sư huyên đồng dạng duy trì một tay chỉ thiên tư thế, cùng Bạch Tiền Bối xác định vị trí. Sư huyên truyền thư dùng phi kiếm mượn tới. Một vị tiểu sa di một mặt mồ hôi, hai tay dâng một thanh hắc thiết nhỏ sắt chạy tới. Chính là lần trước Thông Huyền đại sư cùng dược sư dùng để truyền thư chuôi này. Tống Thư Hằng cùng thanh phi kiếm này nhìn qua rất hữu duyên dáng vẻ. Không hổ là phương trưởng dùng để truyền thư phi kiếm, thật nặng đâu. Tiểu sa di hai tay dâng phi kiếm, cảm giác so bưng lấy người còn mệt hơn. Phi kiếm tính chất cứng rắn, trọng điểm là bình thường. Tam Nhật sư huyên cười nói. Tiếp lấy hắn ở một cái ớt bên trên thiết hạ tầng tầng cấm chế. Nếu có người cưỡng ép bài trừ ớt bên trên cấm chế, liền sẽ khiến ớt tự bảo. Sau đó, hắn đem ớt an trí tại trên phi kiếm, bấm một cái thủ ấn. Ngự kiếm thuật đi. Xoát, tiểu sa di trong tay hắc thiết phi kiếm mang theo ớt. Phóng lên tận trời. Thẳng vào vân tiêu. Rất nhanh liền biến mất không thấy. Bên trên rất nhiều đệ tử hâm mộ nhìn qua Tam Nhật sư huyên, ngự kiếm thuật, ngự kiếm phi hành. Tuổi còn trẻ liền đạt tới tứ phẩm tiên thiên cảnh giới. Tam Nhật sư huyên một mực là Thiên Nhai Vân Du Tử rất nhiều đệ tử mục tiêu. Tiếp tục, tiếp tục. Một hồi ai mệt mỏi về sau, liền đổi tiếp tục ra sân đùa giỡn một chút a. Tam Nhật sư huyên cười ha ha một tiếng. Hướng phía sân bóng rổ bên cạnh chen tới. Chuẩn bị mấy người vị nào sư đệ mệt mỏi. Thay người. Hắn tuy là Thông Huyền đại sư chân truyền đệ tử. Nhưng xưa nay không tự cao tự đại. Cùng trong chùa các sư huyên đệ quan hệ vô cùng tốt. Dược sư nhà lầu. Bạch Tôn giả thu ngón tay lại. Giải quyết nhiều nhất sau 4, 5 tiếng. Phi kiếm truyền thư liền đến chúng ta cách này. Tạ ơn Bạch tiền bối. Tiếp đó. Tống Thư Hằng lại mở ra máy tính. Lập ra Cửu Châu nhất hào quần quần không gian. Tại thật dài quần cùng hưởng trong tư liệu lục lọi lên. Tìm được tiêu đề. Ngươi còn đang vì đi ra ngoài bên ngoài điện thoại không có điện mà buồn rầu sao? Ngươi còn đang vì mạo hiểm lúc thiết bị điện tử đột nhiên cắt điện mà bất đắc dĩ à? Một phát nạp điện thuật. Miễn đi ngươi nỗi lo về sau. Các đạo hữu đến một phát không? Cuồng đao tam lãng. A, xem xét cái này tiêu đề miêu tả phong cách liền biết là cuồng đao tam lãng tiền bối. Bởi vì cách này tiêu đề rót nước quá nhiều nguyên nhân. Tống Thư Hằng nhiều lần xem quần cùng hưởng văn bản tài liệu. Đều chủ động bỏ qua nó. Lại không nghĩ rằng cách này bên trong bao hàm lấy một cái rất thực dụng tiểu pháp thuật. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Không nghĩ tới tam lãng tiền bối vậy mà cũng sẽ nghiên cứu phát minh loại này tiểu pháp thuật. Cùng hắn phong cách vẽ rất không xứng đôi đây. Bởi vì luôn cảm giác tam lãng tiền bối bản chất chính là tìm đường chết. Cùng nghiên cứu khai phát pháp thuật thật là hoàn toàn không cách nào liên hệ a. Tống Thư Hằng mở ra cái này văn bản tài liệu, xem xét tỉ mỉ cái này. Nạp điện thuật nguyên lý nửa ngày sau. Hắn ngẩng đầu lên, trong hai mắt chỉ bốc lên kim tinh. Bản này nạp điện thuật mặc dù chỉ là cái tiểu pháp thuật. Nhưng cuồng đao tam lãng tại miêu tả cách này tiểu pháp thuật lúc. Dùng rất nhiều tu sĩ pháp thuật nguyên lý. Sau đó thi triển pháp thuật phương diện cũng là các loại tu chân chuyên dùng thuật ngữ. Tống Thư Hằng hoàn toàn xem không hiểu. Túy Nguyệt cư sĩ lúc trước ngày đó, tinh thần lực vận dụng tiểu khiếu môn. Thông tục dễ hiểu, Tống Thư Hằng xem xét liền minh bạch. Mà cuồng đao tam lãng tiền bối cái này tiểu pháp thuật, hoàn toàn không phải cho người mới học nhìn. Cũng may, ta có Bạch tiền bối. Tống Thư Hằng lần nữa quay đầu nhìn về phía Bạch tiền bối. Bạch tiền bối cùng Tống Thư Hằng liếc nhau, sau đó đột đột đột thỉnh thịch. Ăn, Bạch tiền bối là thật rất thích ăn cây dương mai đâu, một dương lớn tử đã nhanh thấy đáy. Tiền bối, ta chỗ này có cái nạp điện thuật, tiểu pháp thuật, nhưng ta hoàn toàn xem không hiểu. Tống Thư Hằng chỉ trên màn hình. Nạp điện thuật nội dung nói. Ta xem một chút. Bạch tiền bối bu lại, ngón tay ở trên màn ảnh nhẹ nhàng huy động mấy lần. Mấy giây sau. Ăn, đại khái phương pháp sử dụng ta đã hiểu. Một hồi ta thử một chút, chờ ta học được sau sẽ dạy ngươi. Bạch tiền bối trả lời. Tạ tạ tiền bối. Tống Thư Hằng nắm tay kích động nói. May mắn có ngươi ở một bên chỉ đạo ta à. Hừm, không cần khách khí. Bạch tiền bối bình tĩnh trả lời. Đúng rồi, ta nghĩ lên sự kiện. Hôm qua Hoàng Sơn chân quân ủy thác người đại diện lại gọi điện thoại tới. Nói mai kia bên trong. Hoàng Sơn chân quân hạ đơn lập thành tất cả ô tô toàn bộ đến hàng. Chờ chúng ta có sảnh đi giao tiếp dưới. Hoàn thành hợp đồng. Được rồi, không có vấn đề. Tống Thư Hằng gật đầu. Đồng thời trong lòng của hắn dự tính lấy chờ tiếp thu nhóm này ô tô, hắn cũng muốn về nhà một chuyến. Nghỉ hè tự nhiên là muốn về nhà. Nếu không trong nhà Tống mụ mụ không biết muốn lo lắng thành bộ dáng gì. Mà lại, hắn cũng có chút không kịp chờ đợi muốn cho trong nhà mấy cái thân cận người nếm thử. Bích mạch linh trà. Cải thiện thể chất của bọn hắn. Sau 2 giờ, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong. Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử thượng tuyến, nàng đầu tiên là phát cái mỉm cười ngọt ngào mặt, sau đó hồi phục. Thư Sơn áp lực đại, Tống tiền bối, ta cũng nghĩ như vậy. Đảo thần bí này quá nguy hiểm, không thích hợp chúng ta đi. Mà lại, ta vừa tìm được cái nơi đến tốt đẹp. Hì hì. Ta buổi sáng hôm nay từ lão cha bút ký bên trong tìm được một tấm bản đồ bảo tàng. Giống như rất thú vị dáng vẻ. Tống tiền bối, đến lúc đó chúng ta đi tầm bảo đi. Tàng bảo đồ a, thật tốt a. Người trẻ tuổi nên thêm ra đi sông sáo, ủng hộ, Vũ Nhu Tử. Bắc Hà tán nhân là cái thứ nhất hồi phục. Không qua trong lòng của hắn là nghĩ như vậy. Làm cha quả nhiên không dễ dàng a, Linh Điệp tôn giả thật là dụng tâm lương khổ. Bởi vì sợ nữ nhi hồi một đầu nóng. Lựa chọn đi thần bí đảo. Cho nên Linh Điệp tôn giả lập tức biến ra một tấm bản đồ bảo tàng. Chuyển di nữ nhi mục tiêu. Không cần thỏa mãn nữ nhi. Mạo hiểm. Nguyện vọng còn đến thận trọng không cho nữ nhi phát hiện gì chẳng. Nói không chừng liên bảo tàng địa điểm đều là Linh Điệp tôn giả vất vả bố trí. Đây chính là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Thư Sơn áp lực đại. Đi. Ta hai tháng này nghỉ hè đều có rảnh, Vũ Nhu từ lúc nào xuất phát cho ta biết một tiếng liền tốt. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn, ta gần nhất có chút việc nhỏ muốn chuẩn bị một chút. Chờ ta hoàn thành những này việc vặt vãnh, ta liền chỉnh lý trang bị xuất phát á. Vũ Nhu Tử vui vẻ nói, sau đó nàng lại nói. Đúng rồi, Tống tiền bối. Ta trước đó không lâu tự tay hái. Linh mạch bích trà. Đã tiến vào sau cùng chế trà giai đoạn rồi, chờ sau khi hoàn thành, liền có thể gửi cho ngươi á. Đến lúc đó gửi lúc, ngươi cho ta cái có thể gửi đến địa chỉ á. Được rồi, tạ tạ Vũ Nhu Tử. Tống Thư Hằng tiếu nói. Nói trở lại, mình một mực thủ Vũ Nhu Tử chiếu cố, có cơ hội cũng muốn hồi báo mới được a. Trong lúc đang suy tư, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong có cái mới ít toát ra. Đậu đậu đại vương. Hoàng Sơn, Hoàng Sơn. Ngươi chừng nào thì mang ta trở về. Mấy ngày nay Tống Thư Hằng không ở nhà lúc, đậu đậu cũng thân thỉnh cách tài khoản gia nhập Cửu Châu Nhất Hào quần. Hoàng Sơn chân quân một lát sau hồi phục, lập tức, cho ngươi thêm thời gian nửa tháng, lại không tới đón ta, ta liền đem ngươi cái kia chiếc Ngọc Cung Mặt Thiên Toa, cho cắn thành cây sàng. Đậu đậu uy hiếp nói, Hoàng Sơn chân quân lập tức mồ hôi lạnh. Cái kia Ngọc Cung Mặc Thiên Toa thế nhưng là bảo bối của hắn nha. Đó là tiên thuyền, ước chừng bên trên chẳng khác nào là tu sĩ xe sang trọng. Mỗi khi lái đi ra ngoài lúc đều lần có mặt mũi loại kia. Đậu đậu thế nhưng là nói một không hay, nó nói muốn cắn, liền thật sự hồi cắn a. Mặt khác, ta nghĩ học giá chiếu. Đậu đậu lại bổ sung. Hoàng Sơn chân quân. Đừng quấy rối, ngươi học cái gì giá chiếu. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 209. A, cái kia để cho người ta quen thuộc kêu thảm. Chương 209. A, cái kia để cho người ta quen thuộc kêu thảm. Đậu đậu đại vương. Ta mặc kệ a. Hiện ở bên cạnh ta Bạch Tôn giả tiền bối. Tống Thư Hàng đều học được lái xe. Cũng đều có giá chiếu. Chỉ ta không. Há không lộ vẻ ta rất sao. Bất kể rồi, dù sao ta bất kể rồi, dù sao ngươi nhất định phải cho ta làm cái giá chiếu. Ta còn muốn lên xe học lái xe, ta phải lái xe. Hoàng Đại Sơn ngốc, ngươi có nghe hay không? Hoàng Sơn chân quân. Hệ thống tin tức nhắc nhở. Đậu đậu đại vương đã bị chủ nhóm Hoàng Sơn chân quân cấm ngôn một ngày. Đậu đậu lãnh ngạo hừ một tiếng. Ngươi cho rằng cấm ta nói thì có dùng à nha. Nó móng vuốt vỗ thuần thục lật đến nói chuyện riêng mặt trăng. Hoàng Sơn đại ngốc, Hoàng Sơn đại ngốc. Trong đám không thể trò chuyện, ta còn có nói chuyện riêng. Sau đó đậu đậu tiếp tục nói. Ta phải lái xe à, ngươi liền đáp ứng ta có được hay không? Cầu ngươi á. Đừng làm rộn, ngươi một đầu be kia xe làm sao đi học xe? Hoàng Sơn chân quân nói. Đáng giận, Hoàng Sơn đại ngốc ngươi hiếp đáp chó. Đậu đậu giận mà bất mãn nói. Be kia xe thế nào? Ta có móng vuốt có thể nắm tay lái, ta biến lớn hơn một chút, chân cũng có thể giẫm đến phanh lại cùng chân ga. Ta mấy ngày nay nhìn lão nhiều học lái xe lý luận, giao thông tri thức ta cũng đều nhớ kỹ, ta có thể làm. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn qua đậu đậu màn ảnh máy vi tính, hắn hiện tại mở rộng tầm mắt khiếu, nhãn lực lão tốt. Đậu đậu cùng Hoàng Sơn chân quân nói chuyện phiếm quá trình hắn đều nhìn ở trong mắt. Nhìn thấy lúc này lúc trong đầu hắn lập tức hiện ra một đầu phóng đại bản. Be ki e xe. Giống người ngồi ở trong xe, song chảo đắp tay lái, chứng chạc đàng hoàng lái xe. Hai cái chân chó còn có thể đạp bộ ly hợp, chân ga cùng phanh lại. Hình ảnh kia đơn giản không nên quá mỹ. Không nói những cái khác, nếu như nó lái xe lên đường lời nói, dọa đều có thể dọa cướp ban một người. Cảnh sát giao thông các thúc thúc căn bản cũng không dám cản nó. Ngươi dám dùng sinh mệnh đi cản một đầu lái xe chó sao? Không muốn sống nữa. Bị đụng phân làm sao bây giờ? Ai bồi? Tóm lại không được là không được. Chờ ngươi chừng nào thì ngưng tụ yêu đan. Có thể hóa thành nhân hình về sau. Lại cùng ta đàm học chuyện xe. Nếu không không bàn gì nữa. Hoàng Sơn chân quân kiên định nói. Hoàng Sơn đại ngốc. Hoàng Sơn đại ngốc. Hoàng Sơn đại ngốc. Ba đậu đậu bất mãn soát bình phong. Hoàng Sơn chân quân phát cái cười lạnh biểu lộ. Lại nhao nhao, ta liền đem ngươi từ Cửu Châu nhất hào quần bên trong đá rơi xuống. Cũng làm thành cự tuyệt lại thêm vào quần người sử dụng. Đậu đậu soát bình phong móng vuốt dừng lại. Nửa ngày, nó góc 45 đầu ngẩng đầu lên, chó khắp khuôn mặt là phiền muộn cùng tự nhiên mịch. Tống Thư Hàng coi là đậu đậu muốn phục nhuyễn. Đã thấy đậu đậu thở dài. Hoàng Sơn đại ngốc, ngươi đây là bức đậu đậu ta phát đại chiêu hoa. Sau đó, Tống Thư Hàng nhìn nó đem Hoàng Sơn chân quân cùng hắn nói chuyện trời đất ghi chép cắt cái bình phong. Sau đó thuần thục kéo ra hảo hữu liệt biểu bên trong một vị thành viên. Lệ Chi tiên tử chính là vị kia rất xinh đẹp, ra thích tự chụp tiên tử. Sau đó, đậu đậu cho Lệ Chi tiên tử phát cái nói chuyện riêng. Lệ Chi tỉ tỉ. Bổ sung cười ngây ngô biểu lộ. Nha, là nhỏ đậu đậu a. Hôm nay nghĩ như thế nào nói chuyện riêng ta rồi. Lệ Chi tiên tử phát cái nụ cười ngọt ngào tới, hiển nhiên là rất yêu thích đậu đậu dáng vẻ. U, V, K, W, W, M. Ta là tới cáo trạng, Hoàng Sơn chân quân hiếp đáp ta ủy khuất. Đậu đậu phát cái lệ rơi đầy mặt biểu lộ. Sau đó, đem Hoàng Sơn chân quân cùng hắn nói chuyện phiếm ghi chép cắt mấy đầu phát cho Lệ Chi tiên tử. Đậu đậu xin sốt là như vậy. Đậu đậu đại vương, ta phải lái xe à, ngươi liền đáp ứng ta có được hay không? Cầu ngươi á. A tốt giọng ôn hòa. Hoàng Sơn chân quân, đừng làm rộn, ngươi một đầu be ki e xe làm sao đi học xe? Đậu đậu đại vương, be ki e xe thế nào? Ta có móng vuốt có thể nắm tay lái, ta biến lớn hơn một chút, chân cũng có thể dấm đến phanh lại cùng chân ga. Ta mấy ngày nay nhìn lão nhiều học lái xe lý luận, giao thông tri thức ta cũng đều nhớ kỹ, ta có thể làm. Hoàng Sơn chân quân, không bàn nữa. Hoàng Sơn chân quân, lại nhao nhao, ta liền đem ngươi từ Cửu Châu nhất hào quần bên trong đá rơi xuống. Phù cười lạnh biểu lộ, đúng thế. Đậu đậu đem chính mình mắng Hoàng Sơn chân quân nội dung toàn xóa đi. Liền lưu Hoàng Sơn chân quân đối với nó lạnh nói tương đối biểu lộ. Lệ Chi tiên tử rất mau trở lại cái phẫn nộ biểu lộ. Sau đó, nàng hồi phục đậu đậu nói. Khá lắm Hoàng Sơn chân quân vậy mà đối với ngươi như vậy, đậu đậu ngươi chờ, ta làm cho ngươi chủ. Nói xong, Lệ Chi tiên tử lô. Đậu đậu tiếp tục góc 45 đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một mặt phiền muộn lại đắc ý biểu lộ. Ai oan oan tương báo khi nào, cần gì chứ? Tống Thư Hằng nhìn thấy lúc này cảm giác ánh mắt của mình thật sự muốn mù. Đậu đậu lại một lần thành công đổi mới Tống Thư Hằng đối. Manh sùng, định nghĩa hạn cuối. Sau này mình tuyệt đối sẽ không đi nuôi cái gì yêu sủng. Tống Thư Hằng trong lòng thề. Lúc này, Vô Cực Ma Tông để lục thập cửu phong. Ma Hầu Phong. Công tử Hải Tính tỏa tại mây trên bờ biển, một tay chống cằm. Tại trong mây, chính năng đổ mồ hôi như mưa. Một lần lại một lần tu luyện kiếm pháp trụ cột. Tôi luyện lấy thân thể của mình. Biển mây lăn lộn, An Chi Ma Quân bản thể từ biển mây bên trong bước ra. Cảnh mạc tên kia chờ. An Chi Ma Quân hiện thân về sau, nói thẳng. Nghe được tin tức này lúc công tử Hải sắc mặt cũng không khỏi âm thầm cứng đờ. Ta nhưng nhớ kỹ cảnh mạch hắn lần này ra ngoài lúc sư phó cho hắn một cái. Huyết độn đại pháp. Phù bảo A. Đây chính là danh xưng có thể tòng lục phẩm chân quân trong tay chạy trốn cực phẩm độn pháp. Cảnh mạch đà chủ vậy mà không cách nào toàn thân trở ra. Hắn gặp được dạng gì địch nhân. Lục phẩm đỉnh phong lão chân quân. Vẫn là đáng sợ thất phẩm linh tôn. Chính năng đình chỉ luyện kiếm, vung đi trên mặt mồ hôi, ngự kiếm tới gần An Chi Ma Quân. Là cảnh mạch bất cần rồi, không có cơ hội sử dụng. Huyết độn đại pháp, phù bảo, vẫn là bị cưỡng ép bắt sống. Cảnh mạch lần này nhưng không có chủ quan, hắn lần này đối phó cái kia. Thư Sơn áp lực đại, lúc còn mang tới bạn tốt của hắn bán hồ đạo nhân đây. Khi đó, Thư Sơn áp lực đại một thân một mình. Bên người cũng không có tiền bối tu sĩ đi theo. Cái kia thật đúng là cái đối phó hắn cơ hội tốt đây. An Chi Ma Quân cảm thán nói. Bán hồ đạo nhân. Là cái kia nổi danh tán tu sao. Trong tay hắn hồ lô nhưng phiền phức gấp. Chính năng nhíu mày nói. Hắn tại Tiên Nông Tông lúc liền từng nghe nói cái này bán hồ đạo nhân tên tuổi. Cái này bán hồ đạo nhân thực lực thường thường. Nhưng bằng hồ lô kia. Quả thực là để hắn trở thành tứ phẩm tu sĩ bên trong đỉnh phong tồn tại. Nhưng chính là cái này ngay cả chúng ta đều cảm giác phiền phức bán hồ đạo nhân bị cái kia. Thư Sơn áp lực đại. Sử một món pháp bảo trực tiếp một kiếm đóng đinh thi thể cũng không biết bị bắn đi nơi nào. An Chi Ma Quân hồi tưởng lại phân thân nhìn thấy tình hình còn một trận hoảng sợ. Phân thân của hắn thậm chí căn bản không thấy rõ cái kia. Thư Sơn áp lực đại. Sử chính là pháp bảo gì, chỉ có thể nhìn thấy là một đạo quang mang tốc độ quá nhanh. Sau đó, bán hồ đạo nhân liền ngoèo rồi. An Chi Ma Quân đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ. Nếu như đem bán hồ đạo nhân đổi thành chính hắn. Hắn cũng không có nhiều nắm chắc có thể tại cái kia một kiện pháp khí hạ mạng sống. Công tử Hải nheo mắt lại. Phán đoán, ta nghĩ cái kia pháp bảo cũng không có thể lặp lại sử dụng a. Nếu không cảnh mạch nhất định sẽ trước tiên sử dụng huyết độn đại pháp. Đào mệnh mà cái kia. Thư Sơn áp lực đại. Chỉ là nhất phẩm tu sĩ, phản ứng không vui, khẳng định đoạn không hạ hắn. Đúng vậy, cái kia. Thư Sơn áp lực đại. Sử dụng pháp bảo về sau, lại không nó ngăn cản chi lực. Hắn liên thủ cảnh mạch hai kiếm, kém một chút liền bị cảnh mạch chạm dưới kiếm. Bất quá cảnh mạch không nghĩ tới cái kia. Thư Sơn áp lực đại. Trên người vậy mà cũng có thần kỳ độn pháp, thi triển ra tốc độ cực nhanh. Liên cảnh mạch đều đến liên tục bộc phát, mới có thể đuổi theo cái kia độn quang. Phân thân của ta tốc độ theo không kịp, chỉ có thể nhìn xa xa bọn hắn đi xa. An Chi Ma Quân cảm thán nói. Chính Năng gật đầu nói. Cái kia Thư Sơn áp lực đại kết bạn rất nhiều tiền bối tu sĩ, trên người có một hai loại độn pháp đều không kỳ quái. Cảnh mạch đầu ấp trung quy là không hiểu nghiệm, vậy mà không có làm phòng bị. Lại nói tiếp quá trình bên trong xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ ràng. Nhưng là sau đó không lâu, ta được đến tin tức xác thật, Tô Thị A Thất bắt sống cảnh mạch đà chủ, bắt trở lại thiên hà Tô Thị bản bộ đi. An Chi Ma Quân khóe miệng giật một cái. Thiên hà Tô Thị thế nhưng là cách không kém gì. Vô Cực Ma Tông. Bàng đại thế gia mà lại thủ đoạn rất nhiều. Cảnh mạch đà chủ bị bắt về sau, sợ rằng sẽ thổ lộ ra rất nhiều liên quan tới Vô Cực Ma Tông. Tin tức. Tông Tử Hải ngón tay nhẹ gõ nhẹ bắp đùi của mình đáp. Không sao, cảnh mạch biết đến sự tình không nhiều. Thiên hà Tô Thị có thể từ cái kia biết được tình báo không có nhiều. Mặt khác, ta đi liên hệ nguyên vốn thuộc về cảnh mạch, phân bộ thành viên để bọn hắn mau chóng rút lui, miễn cho nhận thiên hà Tô Thị trả thù. A Thất huynh thực lực, có thể nói là ngũ phẩm cấp bậc chiến lực thứ nhất. Không có phân bộ có thể tiếp nhận lửa giận của hắn. Sớm biết, ngươi thì không nên lựa chọn Tô Thị A Thất A. An Chi Ma Quân cười quái gì nói. Không, ta ngược lại thật ra rất may mắn mình có thể lựa chọn A Thất huyên làm mục tiêu. Hắn đem sẽ trở thành ta thành trên đường to lớn thúc giục cùng động lực. Ta cùng hắn ở giữa. Cuối cùng chỉ có thể sống kế tiếp. Có áp lực như vậy tại, ta mới có thể phát triển nhanh hơn. Công tử Hải cười nói, hắn đứng dậy nhảy vào biển mây tiến về Vô Cực Ma Tông liên lạc ngoại giới trận pháp. Tên điên, An Chi Ma Quân lẩm bẩm nói. Lại là 2 giờ đi qua. Bạch Tôn giả. Đột. Ở bên cạnh hắn là 3 cái dương lớn cây dương mai. Tống Thư Hàng mang về cái kia một dương sớm đã bị đát ăn xong. Trong lúc đó, hắn còn ngự kiếm phi hành ra ngoài đến Giang Nam Đại học thành La Tín quảng trường. Một hơi mua 4 dương cây dương mai trở về. Bạch Tôn giả đứng dậy đối Tống Thư Hàng nói. Phi kiếm sắp đến rồi, đi theo ta tiếp thu phi kiếm. Được, Tống Thư Hằng nhảy lên một cái. Kim cương cơ sở quyền pháp. Phụ trợ công pháp. Bất động kim cương thân. Nghe danh tự chính là rất loại công pháp kia. Bất quá. Đây chính là có thể làm cho hắn càng tiến một bước cường hóa nhục thân. Tăng tốc nhất phẩm khiếu huyệt đả thông phụ trợ công pháp. Là hắn vô cùng cần thiết công pháp. Bạch Tôn giả một tay chỉ hướng lên bầu trời, trên ngón tay có nhàn nhạt bạch sắc quang mang lấp lóe. Rất nhanh trên bầu trời xuất hiện một thanh màu đen tiểu kiếm, hướng phía Bạch Tôn giả bắn nhanh mà tới. Trong lúc mơ hồ, Tống Thư Hằng tựa hồ nghe đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Cái này tiếng kêu thảm thiết tần suất, lão quen thuộc đây. Loại này, a. Kêu thảm, mỗi a hai tiếng sẽ có một cái dừng lại cực kỳ giống lúc ấy hắn bị tâm tình không tốt bạch tiền bối. Phi kiếm truyền nhân. Mang đến thị thổ ba nhà ông ngoại lúc, phát ra kêu thảm. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 210. Bế quan lâu dài bệnh trí làm sao bây giờ? Chương 210. Bế quan lâu dài bệnh trí làm sao bây giờ? Tam Nhật Sư Huyên chỉ nói muốn gửi cái ức. Bất động kim cương thân. Phụ trợ công pháp tới, chẳng lẽ thuận tay còn gửi người tới? Hẳn là sẽ không a. Tống Thư Hằng nghĩ như vậy thời điểm chuôi này màu đen tiểu phi kiếm đã càng ngày càng tới gần. Sau đó, phía trên thật là có người. Đó là một ước mô hình 8 tuổi tiểu chọc đầu. trong miệng phát ra cùng lúc ấy Tống Thư Hằng lúc ấy tiết tấu tiếng kêu thảm thiết. Cái này tiểu chọc đầu béo ì, toàn bộ mặt tròn trịa, con mắt rất lớn, rất có cảm giác vui mừng. Thuộc về loại kia để cho người ta nhìn thấy, hận không thể tại trên mặt hắn cắn một cách đáng yêu tiểu bàn chỉ. Bất quá lúc này, cái này đáng yêu tiểu hòa thượng đang bão tố nước mắt. Bởi vì phi kiếm tốc độ quá nhanh nguyên nhân. Nước mũi của hắn, nước bọt tất cả đều tại sau này phiêu tán rơi rụng. Khuôn mặt nhỏ đều bởi vì quá độ hoảng sợ biến trắng bệch. Lần trước bạch tiền bối đưa Tống Thư Hằng lúc, vẫn là dùng phi kiếm chống lên một mảnh độn quang, để Tống Thư Hằng có thể dính đang phi kiếm bên trên. Mà cái này tiểu hòa thượng dưới thân trên phi kiếm nhưng không có độn quang, là thuần túy phi kiếm truyền thư chi pháp. Tiểu hòa thượng lúc này cả người gắt gao ôm lấy phi kiếm, mới không còn từ trên phi kiếm rơi xuống. Tốt ở trên người hắn tăng bào cũng không biết là tài liệu gì cấu thành. Một mực quấn lấy phi kiếm lúc, lại không bị sắc bén phi kiếm gây thương tích, để hắn không đến mức bị phi kiếm cắt thành hai nửa. Duy nhất so Tống Thư Hằng địa phương tốt là hắn kiểu tóc sẽ không thay đổi thành ma cây chổi đầu hoặc là bạo tạc đầu. Bởi vì hắn không có tóc. Bạch tiền bối, ta có phải hay không gần nhất ánh mắt không được tốt lắm? Ta nhìn thấy trên phi kiếm có người tiểu hòa thượng. Tống Thư Hằng quay đầu nhìn về Bạch Tôn Giả, dò hỏi. Hừm, có cái tiểu hòa thượng. Bạch tiền bối rất bình tĩnh gật đầu. Xoa, thật là có tiểu hòa thượng a. Tam Nhật sư huyên không phải nói chỉ đưa cái ướp sao? Vì cái gì còn kèm theo đưa cái tiểu hòa thượng tới? Tống Thư Hằng xoa cằm, đột nhiên ánh mắt sáng lên nói. Bạch tiền bối, chẳng lẽ cái này tiểu hòa thượng là phi kiếm này? Kiếm linh sao? Không, ngươi suy nghĩ nhiều. Bạch tiền bối tiếp tục bình tĩnh nói. Đây chẳng qua là cái phổ thông, vừa hoàn thành trúc cơ khai khiếu nhất phẩm tiểu hòa thượng. Tống Thư Hằng cảm giác da đầu vừa tăng, tiềm thức nói cho hắn biết, khả năng tới lại là cái đại phiền toái. Sưu, phi kiếm nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Bạch Tôn Giả trước mặt, vững vàng lơ lửng ở giữa không trung. Tiểu hòa thượng rốt cuộc ngừng kêu thảm. Một lát sau, hắn đưa tay lau nước mắt, hai chân run rẩy muốn từ trên phi kiếm đứng dậy. Nhưng là chân quá mềm, hắn thử nhiều lần đều đứng không dậy nổi. Hai vị thí chủ, các ngươi tốt. Tiểu hòa thượng nằm sấp ở trên kiếm, hai tay vỗ tay, một mặt nghiêm túc, ra dáng hành lễ. Sau đó, lại máy móc xoay đầu lại nhìn về phía Tống Thư Hằng. Thí chủ, khả năng giúp đỡ tiểu hòa thượng chuyện không? Chân thật mềm, ta sượng mặt. Tống Thư Hằng gượng cười, đang chuẩn bị đưa tay đón cái này tiểu hòa thượng. Bạch Tôn Giả đột nhiên làm nghiêm túc suy tư hình, sau đó hắn bấm một cái kiếm quyết, nói. Thư Hằng, rất có thể là Tam Nhật tiểu gia hỏa kia gửi sai đồ vật. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là đem phi kiếm cùng tiểu hòa thượng gửi về đi. À, cũng đúng. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu. Bất quá tiền bối có thể thôi động phi kiếm này sao? Lúc trước dược sư liền không cách nào thôi động thông huyền đại sư phi kiếm. Vẫn phải để Tống Thư Hằng hỗ trợ đem phi kiếm nhanh trả lại. Bạch Tôn Giả nói. Yên tâm, lần này thông huyền hòa thượng giải khai trên phi kiếm cấm chế. Đệ tử của hắn Tam Nhật đều có thể sử dụng. Ta có thể kích hoạt phi kiếm này. Rót vào linh lực liền có thể phát xạ trở về. Biệt giới, không cần. Tiểu hòa thượng sẽ chết. Tiểu hòa thượng không cách nào lại bảo trì nghiêm túc bộ dáng, lớn tiếng kêu lên. Đồng thời hắn nhanh chóng đưa tay tại chỗ chuôi kiếm tháo xuống một cái ướp. Ngươi nhất định chính là Tống Thư Hằng sư huyên đi. Đây chính là Tam Nhật sư huyên muốn gửi cho ngươi đồ vật. Bên trong có bất động kim cương thân. Phụ trợ công pháp, tiểu hòa thượng sẽ không nói dối. Ngươi mở ra xem liền biết. Tống Thư Hằng tiếp nhận cái này ướp, đưa cho Bạch tiền bối. Bạch tiền bối đưa tay tiếp nhận, nhìn một chút, nói. Hừm, ướp không có vấn đề, chính là cái này. Cấm chế phía trên một hồi ta liên hệ Tam Nhật, để hắn đem giải cấm chi pháp truyền tới. Tống Thư Hằng yên lặng gật đầu. Thư Hằng sư huyên, hiện tại có thể thả ta xuống đi. Tiểu hòa thượng dùng đáng thương ánh mắt nhìn về phía Tống Thư Hằng, hai tay vỗ tay, một mặt khẩn cầu chi sắc. Hừm, ngươi là? Tống Thư Hằng dò hỏi. Ta gọi Tiểu Quả Quả, năm nay 6 tuổi, ta là Thông Huyền Phương trưởng thứ 78 vị chân truyền đệ tử. Tiểu Hòa Thượng nghiêm túc lấy khuôn mặt nhỏ, bất quá lông mi ý vẫn như cũ khó nén vẻ đắc ý, nói. Ta trước đó không lâu vừa hoàn thành trúc cơ, chờ ta tấn thăng nhị phẩm sau liền có thể. Có pháp danh của mình, ta rất lợi hại. Cái này tiểu mập mạp vậy mà mới 6 tuổi, bề ngoài nhìn qua rõ ràng giống 8 tuổi như vậy. Ngươi là trộm chạy đến. Tống Thư Hằng dò hỏi. Tiểu Hòa Thượng lập tức biến sắc, một lát sau, hắn cắn răng, một mặt sầu dĩ nói. Mới không phải ta. Đúng, ta là để Tam Nhật Sư Huyên đưa ta tới được. Sau khi nói xong, chỉ thấy hai tay của hắn dùng sức vỗ tay, không ngừng mặc niệm Phật hiệu. A, Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu. Sau đó, Thư Hằng lấy điện thoại cầm tay ra, liền chuẩn bị bấm Tam Nhật Sư Huyên điện thoại. Tiểu Hòa Thượng mắt sắc, nhìn ngay lập tức đến Tống Thư Hằng trên điện thoại di động người liên hệ, lập tức sắc mặt trắng nhợt. Thật xin lỗi. Tống Thư Hằng sư huynh, Tiểu Hòa Thượng là trộm chạy đến, mời tuyệt đối không nên gọi điện thoại cho Tam Nhật sư huynh. Một bên Bạch Tiền Bối thản nhiên nói. Người xuất gia không thể nói láo. Ngươi phạm giới. Tiểu Hòa Thượng lập tức vẻ mặt xanh xao. Quả nhiên vẫn là đưa trở về ạ. Bạch Tiền Bối lần nữa bóp lên kiếm quyết. Tiểu Hòa Thượng lập tức gấp. Đừng a, sẽ chết người đấy. Tiểu Hòa Thượng khi đi tới tay chân đều mềm nhũn. Một lần nữa phi kiếm truyền thư lời nói nhất định sẽ trên nửa đường té xuống. Ta không cần nhanh như vậy đi Tây Thiên Cực Lạc thế giới a. Yên tâm đi. Bạch Tôn Giả nghe nói như thế đề lúc, lập tức tràn đầy tự tin chẳng. Ta có thể dùng phi kiếm truyền nhân phương thức đưa ngươi trở về. Liền giống như ngự kiếm phi hành, độn quang có thể đưa ngươi một mực dính đang phi kiếm bên trên, ngươi rơi không được. Phương pháp kia khá tốt, Thư Hằng đều thử qua. Đúng không Thư Hằng? Tống Thư Hằng làm gật đầu cười. Ha ha, đúng vậy, cam đoan an toàn, mà lại tốc độ rất nhanh đâu. Nhanh chóng rất nhanh đâu. Nghe được câu này hình dung lúc Tiểu Hòa Thượng sắc mặt đều biến xám. Ha ha, đùa ngươi chơi. Tống Thư Hằng tiếu nói, đưa tay ôm lấy Tiểu Hòa Thượng, đem hắn từ trên phi kiếm ôm dưới. Lúc này, điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên. Tống Thư Hằng lấy ra điện thoại di động xem xét, chính là Tam Nhật Sư Huyên đánh tới, hắn nhận nghe điện thoại. Thư Hằng sư để sao? Phi kiếm truyền thư nhận được a. Tam Nhật Sư Huyên thanh âm truyền đến. Tống Thư Hằng ngắm nhìn bên người hai tay vỗ tay, đứng thẳng bất động tại một bên Tiểu Hòa Thượng, cười nói. Vừa lấy được, sư huynh. Phi kiếm kia bên trên có phải hay không có cái nhìn qua mập mạp Tiểu Hòa Thượng, nhân tiểu dược đại cái chủng loại kia. Tam Nhật sư huynh trong giọng nói tràn đầy vẻ khẩn trương. Hừm, có cái, gọi Quả Quả đúng không? Tống Thư Hằng trả lời. Điện thoại một đầu khác Tam Nhật sư huynh lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hỗn đàn con non, vậy mà thật sự thuận phi kiếm của ta truyền thư đi ra ngoài. Cũng thua thiệt hắn có thể làm được. Sau đó, Tam Nhật Sư Huyên cùng Tống Thư Hằng giảng thuật lội chuyện đã xảy ra. Tiểu Hòa Thượng Quả Quả là Thông Huyền Đại Sư 3 năm trước đây mang về đến trong chùa. Thu làm đệ tử. Nghe nói là Thông Huyền Đại Sư đã qua đời bạn cũ hậu đại. Án lấy Thiên Nhai Vân Du tự quy tắc. Nếu như không có tấn thăng đến tam phẩm hậu thiên cảnh giới, đệ tử là không cho phép ra chùa. Sau đó tiểu gia hỏa này gan to bằng trời. Ngày đó ở trên người treo cái ẩn thân phù bảo, đem chính mình dán tại hắc thiết trên phi kiếm. Khó trách lúc ấy đi lấy kiếm tiểu sa di nói, hắc thiết phi kiếm làm sao nặng như vậy. Khi đó tiểu hòa thượng liền ẩn thân núp ở hắc thiết trên phi kiếm. Lại sau đó, chính là Tam Nhật Sư Huyên phi kiếm truyền thư Tiểu Hòa Thượng đắp phi kiếm một đường bay đến Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng không khỏi nhìn nhiều mắt Tiểu Hòa Thượng. Tiểu gia hỏa cứ như vậy hai tay hợp mấy ngốc ở một bên. Xem xét chính là loại kia nhu thuận tới cực điểm. Đại nhân nói một hắn không biết nói hai nhu thuận hài tử. Chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ làm ra đem chính mình sâu đang phi kiếm bên trên, dựng phi kiếm thoát đi. Thiên Nhai Vân Du tự, sự tình, còn mời Thư Hằng tiểu hữu thay ta chiếu cố hắn hai tam nhật, nhiều nhất một tuần. liền sẽ có vị sư đệ tiến về Giang Nam địa khu. Tiếp về tiểu sư đệ. Tam Nhật sư huyên cảm thán nói. Kỳ thật. Tam Nhật sư huyên mình cũng có thể ngự kiếm phi hành, mang về tiểu hòa thượng. Chỉ là, nhìn thấy tiểu gia hỏa này thiên tân vạn khổ đi ra ngoài, trong lòng hắn mềm nhũn. Không bằng liền để tiểu gia hỏa này bên ngoài chơi thêm mấy ngày đi. Dù sao Tống Thư Hằng bên người có Bạch Tiền Bối tại. An toàn có bảo hộ. Chiếu cố mấy ngày ngược lại không quan hệ à, không mấy ngày sau ta hồi về nhà một chuyến. Ta hiện tại nghỉ hè nghỉ. 2-3 ngày bên trong không có tới mang hắn, liền phải phiền phức vị sư huyên kia đi ta quê quán về tiểu hòa thượng. Tống Thư Hằng nói bổ sung. Được rồi, không có vấn đề. Tam Nhật sư huyên nói. Hừm, vậy cứ như thế nói á. Tống Thư Hằng chuẩn bị cúp điện thoại lúc Bạch Tiền Bối ra hiệu Tống Thư Hằng đem điện thoại cho hắn. Chờ nhận lấy điện thoại về sau, Bạch Tiền Bối dò hỏi. Tam Nhật, đem ướp giải phong phương pháp nói với ta dưới. Được rồi, Tiền Bối. Tam Nhật sư huyên bắt đầu cùng Bạch Tiền Bối giảng thuật tội phạm bị áp giải phong chi pháp. Tống Thư Hằng thì hướng quả quả tiểu hòa thượng. Thư Hằng sư huyên cho ngài thêm phiền toái. Tiểu hòa thượng hai tay vỗ tay, khom lưng hành lễ. Ha ha! Tống Thư Hằng đột nhiên xuất thủ như điện, bóp lấy tiểu hòa thượng phì phì hai gò má, dùng sức vãng hai bên kéo ra. Lần đầu tiên nhìn thấy cách này tiểu hòa thượng liền muốn làm như vậy. Nhìn lấy tiểu hòa thượng một mặt nghiêm túc, lại không dám phản kháng bộ dáng đặc biệt có ý tứ. Tiểu gia hỏa, ngươi từ Thiên Nhai Vân Du tự chạy đến, chỉ là đơn thuần muốn chơi một chút sao? Tống Thư Hằng hỏi. Tiểu hòa thượng mới không phải ham chơi người. Quả quả một mặt nghiêm túc. Vậy ngươi vất vả chạy đến vì sao? Thư Hằng hiếu kỳ. Tiểu hòa thượng một mặt xoắn xuýt, cắn răng nói. Nếu như Thư Hằng sư huyên ngươi thề không nói cho người khác biết lời nói, tiểu hòa thượng có thể nói cho ngươi chạy đến nguyên nhân. Không có vấn đề, ta cảm giác miệng vẫn là rất nghiêm. Tống Thư Hằng chân thành nói. Đồng thời hắn còn phối hợp tiểu hòa thượng phát cái thề đục. Tiểu hòa thượng lúc này mới nhỏ giọng nói. Kỳ thật ta là 2 năm này một mực đang ngồi xuống luyện công quá lâu. Có đôi khi bế quan tu luyện lúc còn thường xuyên tại khối băng. Hỏa nham bên trên ngồi xuống. Không biết lúc nào được bệnh trĩ. Ta nghe nói bên ngoài có trị liệu bệnh trĩ giải phẫu. Liền muốn vụng trộm chạy đến làm giải phẫu. Tống Thư Hằng tay lực vuốt vuốt mặt mình. Hắn cảm giác mình gần nhất được bộ mặt biểu lộ cứng ngắc chứng. Cũng không biết dùng biểu tình gì đến biểu hiện ra mình nội tâm vạn mã bôn đằng tâm tình.